một cú slam dunk ngoạn mục chẳng kém những vận động viên tài ba. Mọi người nín thở dõi theo đường bóng. Khi quả bóng cùng chạm đất với người ném, cả sân vận động như bừng tỉnh. Những tiếng hò hét điên cuồng của đám nhân viên nữ đang rội vang khắp không gian. À, Tổng Giám Đốc Vương, chúng em yêu anh. Tổng Giám Đốc Vương là tuyệt nhất. Tổng Giám Đốc Vương quả là niềm tự hào của chúng ta. Trận đấu kết thúc, đội chơi của công ty Nhất Thiên thắng công ty La Thành với tỷ số chênh lệch 20 điểm. Lần này Nhất Thiên chiến thắng đã giành được cơ hội ký kết hợp đồng lớn với một công ty đối tác. Kể ra Giám Đốc La Chí Tường của La Thành thật là người kỳ quái. Một hợp đồng lớn như vậy mà lại dùng trận đấu bóng rổ để tranh giành với đối thủ. Nhưng không ai biết được, kỳ thực La Chí Tường vẫn luôn ghi thù hận với Vương Nhất Băng, Tổng Giám Đốc của Nhất Thiên. Hồi trung học, hai người đã từng vô số lần đấu bóng rổ, nhưng rất ít khi La Chí Tường có thể thắng được. Hơn nữa, tranh giành hợp đồng này chỉ là để ngăn chặn Nhất Thiên phát triển, chứ đối với La Thành không có mấy quan trọng. Trước sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt của toàn bộ nhân viên công ty, Vương Nhất Băng dáng điềm tĩnh rời sân đấu bước về phía các đồng đội. Thân hình đầy nam tính và khuôn mặt điển trai của anh thu hút mọi ánh nhìn. Bỗng một chiếc khăn tay được chìa ra trước mặt anh. Cô gái cầm khăn, khuôn mặt đỏ ửng, cúi thấp đầu xấu hổ. Anh thản nhiên nhìn cô một cái rồi quay người bước đi. Những người khác không lấy gì làm ngạc nhiên, cảnh tượng này đã quá quen thuộc với họ. Tổng giám đốc của họ là bông hoa thơm mà rất nhiều phụ nữ độc thân mong ước. Chỉ tiếc rằng anh chưa từng động tâm với bất kỳ ai. Đi được một đoạn, Vương Nhất Băng tiếp tục bị cản bởi một chiếc khăn tay khác. Nhưng chưa kịp để anh lướt qua, cô gái cầm khăn đã trực tiếp áp lên mặt anh, lau khô những giọt mồ hôi trên trán. Trong những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ghen tị, cô gái nhỏ nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán, trên má, trên cổ anh. Nhân viên Nhất Thiên nhìn cô gái nhỏ đầy ngạc nhiên, mọi người chuyển ánh mắt sang Vương Nhất Băng, đón chờ biểu hiện của anh. Nhưng trái với suy đoán của tất cả, Vương Nhất Băng chỉ chăm chú nhìn cô gái, đáy mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng, thương yêu đầy trìu mến. Khi chiếc khăn rời khỏi mặt anh chợt nắm lấy bàn tay thon dài kia, dùng lực kéo cô vào lòng mình, cảm nhận mùi hương đặc trưng chỉ có ở cô. Anh nói, chào mừng em trở về, bé con. Cả cơ thể nằm gọn trong vòng ngực rắn chắc, cô gái nhỏ khẽ mỉm cười vòng tay ra sau lưng anh ôm chặt. Ánh nắng gay gắt dường như dịu bớt, hai dáng người đứng dưới ánh nắng tỏa vầng hào quang sáng lóa. Anh Nhất Băng, có tiếng gọi phát ra từ phía sau, Vương Nhất Băng buông cô gái nhỏ quay về phía người gọi. Một anh chàng cao, nước da trắng sáng không làm mất đi vẻ chững chạc đầy cuốn hút, mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sáng có màu xanh nhạt, vừa nhìn liền biết là con lai. Anh chậm rãi bước về phía Vương Nhất Băng và cô gái nhỏ. Cậu cũng trở về rồi, Tuấn Kiệt. Nhất Băng nhìn anh chàng đang bước tới, bàn tay phải giơ lên cao. Lâu rồi không gặp, mọi chuyện vẫn ổn chứ anh? Trần Tuấn Kiệt đập tay vào tay Vương Nhất Băng, kiểu chào hỏi đầy vẻ thân thiết. Tất cả đều ổn, thời gian qua cảm ơn cậu đã chăm sóc cho bé con của tôi. Trần Tuấn Kiệt không nói gì, anh chỉ nhìn về phía cô gái nhỏ, đôi mắt đầy dịu dàng. Chương 2. Chiếc xe màu xám bạc dừng trước cổng công ty Nhất Thiên. Ba dáng người chậm chậm bước xuống. Đi cùng Vương Nhất Băng là một người con gái nhỏ nhắn và một người con trai vô cùng anh Tuấn. Những lời bàn tán bắt đầu sôi nổi khi Vương Nhất Băng đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ với một vẻ nuông chiều mà từ trước tới nay không hề có ở anh. Cô gái này chắc chắn phải là người vô cùng đặc biệt. Ngay cả anh chàng đẹp trai đi cạnh cũng nhìn cô đầy yêu thương. Cô gái nhỏ bình thản bước đi, cô không hề để ý tới những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đang chiếu vào cô. Ngồi trên chiếc ghế sofa màu xám, Trần Tuấn Kiệt đưa mắt đảo một vòng quanh phòng. Đây là phòng làm việc của Vương Nhất Băng, màu chủ đạo của căn phòng là đen trắng, rèm cửa cũng là một màu xám lạnh lẽo. Đúng là phong cách của Vương Nhất Băng, giữa phòng là chiếc bàn đặt đầy giấy tờ, cạnh đó là bàn máy tính, phía sau là một căn phòng nhỏ có giường dùng để nghỉ ngơi. Vật mang sức sống duy nhất trong phòng là chậu cây nhỏ đặt ở cửa sổ, một bông hoa nhỏ màu trắng nở rộ. Cảm thấy tay áo bị giật nhẹ, Trần Tuấn Kiệt ngừng việc quan sát căn phòng, quay về phía bàn tay nhỏ nhắn đang kéo áo anh. Cô gái nhỏ đưa cho anh tách trà nóng vừa được pha xong, anh mỉm cười nhận lấy uống một ngụm. Rất ngon. Bé con, em muốn ăn dâu tây hay bánh kem dâu tây đây? Tiếng Vương Nhất Băng vọng ra từ trong phòng nghỉ của anh. Cô gái nhỏ không trả lời, nhưng đôi mắt cô sáng rực lên khi nghe thấy dâu tây, món khoái khẩu của cô. Trần Tuấn Kiệt nhìn ánh mắt rạng rỡ của cô gái nhỏ, anh cất giọng nói đầy ý cười. Em nghĩ anh nên mang cả hai thứ đó ra đây. Ồ, anh cũng nghĩ như cậu đấy. Trần Tuấn Kiệt vừa dứt lời thì Vương Nhất Băng đã đi ra với một đĩa dâu tây đỏ mọng và một chiếc bánh kem nhỏ thơm lừng mùi dâu tây được anh dặn thư ký mang đến từ trước. Cô gái nhỏ đưa tay ra đỡ lấy chiếc bánh kem trên tay Vương Nhất Băng. Không chần chừ, cô đưa miếng bánh nhỏ lên miệng. Vương Nhất Băng bật cười, anh cầm khăn giấy lau khóe miệng dính kem của cô. Bé con của anh vẫn luôn hám ăn dâu tây như thế. Trần Tuấn Kiệt ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cô ăn. Cảm giác có hai ánh mắt đang nhìn mình, cô gái nhỏ dương đôi mắt to tròn nhìn lại hai người. Tưởng rằng Vương Nhất Băng cũng muốn ăn, cô do dự một lát, rồi dĩa một miếng bánh nhỏ đưa lên trước miệng anh. Vương Nhất Băng hơi ngẩn người, ngay sau đó anh bật cười thật lớn xoa đầu cô gái nhỏ. Em ăn đi, nhìn em miễn cưỡng thế kia, anh cũng không nỡ ăn của em. Nghe được anh nói, cô gái nhỏ mỉm cười tiếp tục với món ăn trước mặt. Trần Tuấn Kiệt khẽ cười nhìn cô. Cốc cốc, tiếng gõ cửa bên ngoài làm gián đoạn công việc đang làm của Vương Nhất Băng. Anh lên tiếng, mời vào. Cửa phòng được mở ra, một dáng người rong ròng cao bước vào. Ánh mắt người đó thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Trần Tuấn Kiệt và cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế sofa. Nhưng chỉ một giây sau, anh liền lấy lại vẻ mặt bình thường của mình đi về phía bàn làm việc mà Vương Nhất Băng đang ngồi. Cậu gọi mình lên đây có việc gì không? Anh chàng vừa bước vào lên tiếng hỏi Vương Nhất Băng. Hạo Thiên, đây là Trần Tuấn Kiệt. Vương Nhất Băng chỉ tay về phía Trần Tuấn Kiệt. Trần Tuấn Kiệt gật đầu thay lời chào hỏi. Vương Nhất Băng nói tiếp. Cậu ấy sẽ tiếp nhận vị trí giám đốc kinh doanh thay cho người vừa rời đi. Cậu giúp mình sắp xếp rồi bàn giao công việc cho cậu ấy. Lục Hạo Thiên đánh giá Trần Tuấn Kiệt một vòng rồi gật đầu với Vương Nhất Băng. Đây là lần đầu tiên Nhất Băng đề cử người khác vào chức vụ giám đốc. Thường thì công ty sẽ trải qua cuộc tuyển chọn từ các nhân viên có năng lực và kinh nghiệm. Nhưng Lục Hạo Thiên biết rõ, người mà Vương Nhất Băng đã đề cử thì chắc chắn phải có năng lực thực sự. Vì vậy anh rất yên tâm với quyết định của bạn mình. Đảo mắt qua Trần Tuấn Kiệt, Lục Hạo Thiên chợt thấy cô gái nhỏ đang thản nhiên ăn dâu tây. Nhất Băng, cô này là ai? Là công chúa nhỏ của tôi. Vương Nhất Băng nhìn cô gái nhỏ đầy yêu thương. Công chúa nhỏ, lẽ nào là em gái cậu, Vương Hàn Tuyết ư? Lục Hạo Thiên ngạc nhiên, lâu lâu mới thấy cậu thông minh được một lần. Lục Hạo Thiên đang mải kinh ngạc nên không để ý tới lời chọc ngoáy của Vương Nhất Băng. Anh nhìn chằm chằm cô gái nhỏ. Khuôn mặt cô thanh tú nhỏ nhắn, hàng lông mi dài cong vút, mái tóc nâu vàng buông xõa, vài lọn tóc khẽ bay trước trán. Mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhưng ánh mắt thì lại lạnh nhạt xa cách. Cả khi anh nhìn cô lâu như thế, cô cũng không quan tâm, vẫn thản nhiên ăn uống. Trần Tuấn Kiệt không mấy vui vẻ khi Lục Hạo Thiên cứ nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ. Anh cũng thầm đánh giá con người trước mặt. Gương mặt anh ta rất tươi sáng, nụ cười luôn thường trực trên môi. Anh ta tỏ rõ là một công tử ăn chơi chính hiệu. Dáng vẻ của anh ta không mấy đứng đắn, thật không thể hiểu nổi sao anh ta lại có thể là bạn thân của người nghiêm túc như Vương Nhất Băng được. Nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Trần Tuấn Kiệt chiếu vào mình, Lục Hạo Thiên chỉ nở nụ cười nhạt. Anh chàng Trần Tuấn Kiệt này khá điển trai, có nét nam tính của người phương Tây, cũng có nét dịu dàng của chàng trai phương Đông, đúng là sự kết hợp hoàn hảo đáng ghen tị. Lục Hạo Thiên không tiếp tục quan sát Trần Tuấn Kiệt mà tươi cười quay sang cô gái nhỏ. Chào cô bé, anh là Hạo Thiên, rất vui được làm quen với em. Cô gái nhỏ thậm chí không thèm liếc nhìn Lục Hạo Thiên, cô vẫn chăm chú ăn dâu tây của mình. Thỉnh thoảng, cô cầm một quả dâu tây đưa lên trước miệng Trần Tuấn Kiệt. Anh mỉm cười há miệng đón lấy quả dâu tây ngọt ngào từ tay cô. Thấy bản thân bị cô gái nhỏ coi như không khí, nụ cười thường trực trên khóe môi Lục Hạo Thiên đông cứng. Cô gái này đúng là chẳng có chút lịch sự nào cả. Từ đầu tới cuối, cô chỉ để ý tới đồ ăn mà không nói một lời nào. Dường như cô chẳng quan tâm tới bất kỳ vấn đề nào ngoài bản thân mình. Tính tình cổ quái này thật giống Vương Nhất Băng như đúc. Không biết là do cô dạy hư Vương Nhất Băng hay do tính tình anh ta lây chuyển sang cho cô đây. Không chịu nổi việc mình bị một cô gái coi như không khí, Lục Hạo Thiên mang vẻ mặt bất mãn bước ra khỏi phòng đi chuẩn bị cho công việc của mình. Chương 3. Từ khi cô gái nhỏ xuất hiện trong công ty, mọi người đều cảm nhận rõ sự thay đổi của Tổng Giám đốc Vương. Anh vẫn lạnh nhạt, vẫn điềm tĩnh giải quyết công việc. Nhưng với cô gái nhỏ, anh luôn tươi cười rạng rỡ. Anh và cô gái nhỏ dính lấy nhau như hình với bóng, dù là trước cổng hay vườn hoa phía sau, dù ở căng tin hay văn phòng, chỉ cần có cô là ở đó có anh. Mọi người chưa từng thấy Vương Nhất Băng tiếp xúc thân mật với cô gái nào, vậy mà giờ đây lại có một người con gái luôn đi bên cạnh anh. Ai cũng thắc mắc họ quen nhau từ khi nào. Hơn nữa đây là công ty, tổng giám đốc là người luôn công tư phân minh, nay lại để một cô gái không phải là nhân viên công ty tự do ra vào. Việc Vương Hàn Tuyết là em gái của Vương Nhất Băng, ngoại trừ Trần Tuấn Kiệt và Lục Hạo Thiên thì không ai biết. Mọi người chỉ biết anh có một cô em gái du học ở nước ngoài, chứ chưa hề được gặp mặt lần nào. Vì thế ai cũng cho rằng cô gái xuất hiện ở công ty là bạn gái của tổng giám đốc. Ngoại trừ cô gái nhỏ, lòng hiếu kỳ của nhân viên công ty còn dành cho giám đốc kinh doanh mới tới Trần Tuấn Kiệt. Vẻ đẹp nam tính của anh không thua kém gì tổng giám đốc Vương. Nghe những người cùng làm việc với anh kể lại, giám đốc mới tới này rất tài giỏi, lại còn có bằng cấp nước ngoài, rất được tổng giám đốc Vương trọng dụng. Những sự vụ trong công ty được anh giải quyết ổn thỏa. Có người còn tìm hiểu được gia thế của Trần Tuấn Kiệt. Mẹ anh là người Việt, ba là người Anh, cả gia đình đều sống ở Anh Quốc. Năm anh 10 tuổi thì ba mẹ tai nạn qua đời, anh ở với bà nội. Còn có tin đồn anh từng tham gia xã hội đen, nhưng không ai biết thực hư thế nào. Một ngày trong, gió nhẹ, sớm mây hồng, cô gái nhỏ tựa lưng vào chiếc ghế sofa trắng sữa trong phòng làm việc mới của Trần Tuấn Kiệt. Cô gái nhỏ nhắm hờ đôi mắt như đang ngủ, nhưng khối Rubik đang không ngừng xoay trong tay cô lại thể hiện rõ cô đang rất buồn chán. Trần Tuấn Kiệt cùng Vương Nhất Băng đang bận họp, nên cô đành ngồi một mình trong phòng chờ hai người, thực sự là vô cùng buồn chán. Tiếng gõ cửa ngoài phòng vang lên, cô gái nhỏ uể oải đứng dậy mở cửa. Cánh cửa chưa được mở hết, cô đã nhìn thấy nụ cười nửa miệng quen thuộc của Lục Hạo Thiên. Ồ, không phải là bé con của tổng giám đốc đây sao? Lục Hạo Thiên bước vào phòng, ngồi xuống đối diện cô gái nhỏ. Cô bé dễ thương, sao em lại ở đây một mình thế? Thật hiếm thấy dịp, tên Nhất Băng và Tuấn Kiệt kia không ở bên em. Cô gái nhỏ còn chưa kịp lên tiếng, Lục Hạo Thiên đã vội nói. À, đúng rồi, hôm nay có cuộc họp với phòng kinh doanh. Nhìn vào khối Rubik màu sắc lẫn lộn trên tay cô gái nhỏ, Lục Hạo Thiên chợt với lấy khối Rubik đó đưa lên quan sát. Em vẫn chưa xoay được khối Rubik này sao? Có cần anh chỉ cho bí quyết không? Cô gái nhỏ cau mày lấy lại khối Rubik từ tay Lục Hạo Thiên. Bàn tay cô nhanh nhẹ xoay khối Rubik. Chưa đầy một phút sau, khối Rubik hoàn chỉnh 6 màu hiện ra trước mắt anh. Chưa đến một phút đã xoay xong. Em giỏi thật đấy cô bé. Lục Hạo Thiên đưa ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tán thưởng nhìn cô gái nhỏ. Lục Hạo Thiên chăm chú nhìn cô bé trước mặt. Anh không nói gì, cô cũng không nói gì. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ kỳ. Anh nhìn cô, chợt nhận ra chưa từng nghe giọng nói của cô lần nào. Từ lần đầu gặp cô trong phòng của Vương Nhất Băng đến nay, khi giao tiếp toàn là mình anh nói, cô thường chỉ dùng hành động để diễn tả ý của mình, có khi lại làm ngơ với anh. Anh cũng chưa từng thấy cô nói chuyện với ai. Nỗi nghi hoặc trong lòng lớn dần lên, anh mở miệng hỏi. Sao anh chưa từng thấy em nói chuyện nhỉ? Cô gái nhỏ ngẩng khuôn mặt thanh tú của mình lên nhìn anh. Cái nhìn chỉ thoáng qua rồi cô lại quay mặt đi không nói gì. Chỉ một màn im lặng bao trùm quanh cô. Nhưng có lẽ sự im lặng của cô chính là đáp án cho câu hỏi của Lục Hạo Thiên. Có lẽ cô thực sự không thể nói được. Anh thầm nghĩ, nhưng sao chưa bao giờ nghe Vương Nhất Băng nói em gái cậu ta bị câm nhỉ? Có lẽ cậu ấy không muốn người khác chê cười em gái mình. Vậy thì anh cứ giả vờ như không biết vậy. Chương 4. Từ khi nhận định cô gái nhỏ không thể nói, Lục Hạo Thiên lại càng nói chuyện với cô nhiều hơn. Các cuộc hội thoại diễn ra giữa hai người thường là trong nhà ăn. Cô bé, hôm nay nhìn em xinh hơn hôm qua đấy. Cô im lặng. Anh thấy em không trang điểm, còn xinh hơn cả những cô gái suốt ngày phấn son đầy mặt. Anh chống tay xuống bàn ăn trong căng tin công ty, cằm tựa vào lòng bàn tay. Vương Nhất Băng ngồi cạnh cô gái nhỏ, thỉnh thoảng lại gắp cho cô ít thức ăn bổ dưỡng. Trần Tuấn Kiệt lựa chọn những đồ cô không thích ăn gắp khỏi đĩa đồ ăn của cô. Lần sau phải nhắc nhở đầu bếp chú ý các món ăn mới được. Lục Hạo Thiên không quan tâm thái độ thờ ơ của mọi người, anh tiếp tục lải nhải bên cạnh. Anh có người quen mới mở cửa hàng trang sức đá quý, em có muốn trang sức gì không cô bé? Anh thấy ruby màu xanh có vẻ hợp với em đấy. Cô gái nhỏ tiếp tục ăn. Vương Nhất Băng và Trần Tuấn Kiệt cũng tiếp tục ăn. Họ không hề chú ý tới Lục Hạo Thiên đang không ngừng cố gắng bắt chuyện. Từ khi nào anh chàng này lại lắm lời như đàn bà thế chứ? trong phòng làm việc của Vương Nhất Băng. Bé con, anh mời em tối nay tới nhà anh chơi, em gái anh mà thấy em chắc sẽ rất vui mừng chào đón. Cậu chuyên tâm vào công việc của mình đi, Vương Nhất Băng chen vào lời nói của Lục Hạo Thiên. Tôi đang hỏi cô ấy, có hỏi cậu đâu, cậu cũng nên biết cảm nhận của cô ấy chứ. Tôi biết bé con của tôi cần gì, không cần cậu bận tâm. Chúng ta là anh em mà, em gái của cậu thì cũng là em gái của tôi cũng muốn quan tâm cô ấy chút chứ. Bé con là của mình tôi, cậu đừng có nhận sằng nhận bậy, liệu hồn, không thì tôi cho cậu qua Mỹ gặp mẹ cậu đấy. Bị nắm thóp, Lục Hạo Thiên đành ngậm miệng. Mẹ anh là người phụ nữ hung dữ nhất mà anh từng gặp, ngay cả bà cũng phải sợ bà. Dạo này không hiểu mẹ anh nghĩ gì mà liên tục bắt anh đi xem mắt, thật là phiền phức. Nhưng chỉ được một lúc im lặng, Hạo Thiên lại nói luôn mồm không ngừng nghỉ. Chương 5. Nắng vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp bờ cát trắng mịn, vài ngọn gió đùa nghịch vờn lên mái tóc bay bay, mùi hương thoang thoảng của sóng biển xông vào cánh mũi, thật thanh mát, thật yên bình. Bước đi trên bờ cát trắng, cô gái nhỏ thỉnh thoảng lại khẽ nhón chân nghịch nghịch đám cát, trong đầu vang lên giai điệu nào đó vui tươi nhẹ nhàng. Tinh tinh, tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Vương Nhất Băng lấy điện thoại từ trong túi quần, mắt hơi nheo lại khi nhìn dãy số hiện trên màn hình điện thoại. Chuyện gì? Giọng Vương Nhất Băng vang lên nghiêm nghị. Được rồi. Vương Nhất Băng cúp máy, quay về phía cô gái nhỏ. Bé con, anh phải trở về công ty có việc gấp, buổi khác anh đưa em đi chơi được không? Anh phải quay về ngay à? Trần Tuấn Kiệt đứng cạnh lên tiếng. Ừ, cậu chăm sóc bé con giúp anh. Cô gái nhỏ nhìn anh, khuôn mặt xị xuống đầy tội nghiệp. Bé con, anh bận thật mà. Được rồi, khi nào về, anh sẽ mua kem dâu tây cho em nhé. Vương Nhất Băng xoa đầu cô dỗ dành. Cô gái nhỏ mỉm cười gật đầu, đôi mắt ánh lên rạng người. Vương Nhất Băng giờ khóc giờ cười, bé con của anh lại vừa đáng thương để được ăn đây mà. Xem ra anh phải hạn chế cho cô ăn dâu tây thôi, không thì cô sẽ có lúc chẳng biết đến anh nữa. Vương Nhất Băng nhanh chóng lên xe trở về công ty, cô gái nhỏ tiếp tục đi dạo cùng Trần Tuấn Kiệt. Tiếng nhạc sôi động vang lên khắp bờ biển, mọi người đứng quay lại một chỗ. Cô gái nhỏ ngước mắt nhìn, họ đang tổ chức cuộc thi nhảy đường phố. Trên sân khấu lớn được dựng cạnh bờ biển, hai anh chàng đang thi nhau thể hiện những bước nhảy điêu luyện đẹp mắt. Khi có một anh chàng quay mặt lại, Trần Tuấn Kiệt nhận ra ngay lúc đó là Lục Hạo Thiên. Trần Tuấn Kiệt cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, Lục Hạo Thiên đã từng nói rất thích nhảy đường phố. Lục Hạo Thiên trên sân khấu mặc bộ quần áo màu xanh đầy cá tính, thể hiện những bước nhảy đầy điêu luyện. Âm nhạc thăng hoa cùng các động tác cơ thể của anh, lúc nhẹ nhàng uyển chuyển, lúc mạnh mẽ dứt khoát. Cơ thể khéo léo trượt sát trên mặt đất, dùng tay và cánh tay làm trụ đỡ cơ thể, anh quay nhiều vòng và nhào lộn trong nền nhạc dồn dập. Tiếng la hét cổ vũ không ngừng vang lên từ phía khán giả. Cô gái nhỏ đứng sững tại chỗ, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Lục Hạo Thiên. Cả người cô cứng đờ như hóa đá, tầm nhìn của cô trở nên xa xăm, xa về một nơi nào đó trong dòng ký ức, một bóng dáng quen thuộc mờ ảo. Trần Tuấn Kiệt vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn phong cách nhảy của Lục Hạo Thiên rất giống người trong trí nhớ, rồi chuyển ánh mắt đầy tia phức tạp về phía cô gái nhỏ, không biết là ánh mắt lo lắng hay đau thương. Khi tâm tình Trần Tuấn Kiệt đang trở nên phức tạp, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra khiến tâm trí anh nổ lên một tiếng động lớn. Anh ấy cũng nhảy đẹp như thế. Giọng nói thanh thoát khẽ khàng, giống như tiếng sóng vỗ về, giọng như tiếng mây đang chuyển động, lại giống như vọng đến từ một nơi huyền ảo đầy sương mù. Gió ập tới, ủ hai bên tai cô gái nhỏ, thổi tung mái tóc dài, là do gió hay là hình bóng ai làm mắt cô cay xè. Vũ Minh. Chương 6. Bàn chân nhỏ bé bước chậm chậm dọc theo khuôn viên phía sau công ty. Đôi tay nhỏ bé chạm vào những đóa hoa còn e ấp chưa nở hết. Khuôn mặt hơi cúi bị mái tóc nâu vàng buông xõa che khuất một nửa. Cô gái nhỏ bước đi một mình, ngồi xuống chiếc xích đu cạnh khóm hoa. Cô gái nhỏ đưa tay vân vê vài lọn tóc của mình. Trong công ty không ngờ cũng có nơi lại yên tĩnh và đẹp đẽ đến thế. Cô gái nhỏ khẽ đung đưa người theo nhịp xích đu, đôi môi nhấp nháy không, âm thanh một giai điệu quen thuộc. Cô ngồi yên tĩnh, không gian yên tĩnh, cảnh vật yên tĩnh, một màn yên tĩnh nơi đây khiến cô thoải mái vô cùng. Bầu trời mây trôi lững lờ, gió làm lay động cánh hoa bé nhỏ, có chiếc lá vàng rơi bay lượn trong gió, trước khi chạm đất còn xoay một vòng trên không trung. khuôn viên ngập tràn hương vị của hoa cỏ thơm mát. Khẽ nhắm mắt cảm nhận hơi thở của đất trời, đã lâu cô gái nhỏ không được một mình ngồi lặng nghe tiếng nhạc thiên nhiên nhẹ nhàng mà sâu lắng. Đôi mắt đang nhắm chợt mở ra khi nghe thấy tiếng động bên cạnh. Cô gái nhỏ ngẩng mặt nhìn sang phải, bắt gặp một đôi mắt to tròn cũng đang nhìn mình chằm chằm. Diệp Như Anh thân hình uyển chuyển tiến đến gần cô gái nhỏ, đưa đôi mắt dò xét cô gái nhỏ một vòng rồi bĩu môi vẻ coi thường. Tưởng ai, hóa ra là người không biết xấu hổ bám giết lấy tổng giám đốc Vương. Diệp Như Anh cất cao giọng nói kiêu ngạo. Tôi cứ tưởng cô phải xinh đẹp thế nào chứ, nhìn gần cũng chẳng phải kiểu diễm gì. Diệp Như Anh hất mái tóc uốn quăn của mình. Cô cực kỳ không thích cô gái trước mắt này, cô ta chắc chắn là hồ ly tinh quyến rũ tổng giám đốc Vương. Tổng giám đốc Vương là thần tượng của cô bao lâu nay, từ khi cô gái này xuất hiện, hình tượng lạnh lùng nghiêm túc của tổng giám đốc liền bị phá vỡ. Cô tức giận không phải do cô thích tổng giám đốc, chẳng qua tổng giám đốc chính là mẫu hình nam chính lý tưởng trong cuốn tiểu thuyết tình yêu. Cô thấy không vui khi hình mẫu ấy bị thay đổi. Cô gái nhỏ thờ ơ đứng lên, vài chiếc lá vàng rơi từ trên áo xuống. Cô không hề để ý tới Diệp Như Anh, quay lưng lại với cô ta rồi bước đi. Diệp Như Anh tức giận giữ tay cô gái nhỏ. Này, tôi đang nói chuyện với cô đó, cô lại dám coi thường tôi. Cô đừng tưởng bây giờ tổng giám đốc yêu thương mà ngang nhiên hống hách như thế. Anh ấy rất nhanh sẽ chán ghét cô thôi. Cô gái nhỏ cau mày, quay lại nhìn vẻ mặt vì tức giận mà đỏ ửng của Diệp Như Anh. Cô khó chịu hất tay cô ta ra khỏi người mình. Diệp Như Anh đứng không vững ngã xuống nền cỏ xanh. Cô giận dữ đứng lên giơ tay tát cô gái nhỏ. Khi bàn tay Diệp Như Anh chỉ còn cách cô gái nhỏ 1 cm thì có một bàn tay khác giữ tay cô lại. Diệp Như Anh, cô đang làm gì thế hả? Lục Hạo Thiên giữ tay Diệp Như Anh đang định giáng xuống mặt cô gái nhỏ. Anh lớn tiếng hỏi. Anh nên hỏi cô gái bé nhỏ của anh đã làm gì tôi? Diệp Như Anh xoa bàn tay hơi đỏ lên vì bị nắm chặt, bất mãn nói. Cô ấy thì làm gì cô chứ? Cô ta coi thường tôi, để tôi ngã, vậy đủ để tôi đánh cô ta chưa? Dù cô ấy có làm thế thật, thì cô cũng không có quyền đánh cô ấy. Tôi cảnh cáo cô mà động đến cô ấy, thì cô không yên với tôi đâu. Anh đừng ở đó mà làm bộ anh hùng cứu mỹ nhân. Tốt hơn, anh nên bảo Tổng Giám Đốc Vương dạy bảo cô ta không được coi thường người khác nữa đi. Câu nói coi thường người khác nên dành cho cô mới đúng. Lục Hạo Thiên quay sang bên cạnh, không thấy cô gái nhỏ đâu. Nhìn về đằng sau đã thấy cô bỏ đi một quãng khá xa, anh liền đuổi theo cô. Này, anh! Diệp Như Anh tức giận dậm chân bình bịch. Trước này chưa hề bị mất mặt như thế, cô lại càng ghét cô gái kia hơn. Sao em có thể đứng yên cho cô ta bắt nạt thế chứ? Nếu anh không đến kịp thời, thì em đã hứng chọn cái tát đó rồi. Lục Hạo Thiên đi bên cạnh cô gái nhỏ cất lời trách mắng. Cô gái nhỏ chậm chậm bước đi, cô chẳng hề để ý tới anh chàng đang nổi khùng kia. Chuyện xảy ra với Diệp Như Anh không hề được cô lưu trữ trong tâm trí. Cô đã sớm quẳng chuyện đó vào lãng quên rồi. Cô cúi đầu đếm từng nhịp chân bước. Lục Hạo Thiên thấy cô cúi đầu lại tưởng cô đang hối lỗi nên cũng không nói gì nữa. Một đôi giày đen bóng xuất hiện trước tầm mắt. Cô gái nhỏ ngẩng đầu bắt gặp khuôn mặt đầy mồ hôi của Trần Tuấn Kiệt. Sao không ở trong phòng nghỉ đi? Anh tìm em nãy giờ. Trần Tuấn Kiệt bước đến gần cô gái nhỏ, lấy chiếc lá nhỏ trên vai cô xuống. Cô gái nhỏ đưa tay lau mồ hôi cho anh, nhẹ nhàng nắm bàn tay anh rồi đi về phía trước. Trần Tuấn Kiệt mỉm cười để mặc cô cầm tay anh dẫn đi. Chỉ cần được đi bên cạnh cô, dù cô có đến chân trời hay góc bể, anh cũng nguyện đi theo. Lục Hạo Thiên hướng đôi mắt bất mãn nhìn một màn tình cảm của hai người. Anh giúp cô tránh một cái tát của Diệp Như Anh, cô chẳng hề để ý. Trần Tuấn Kiệt chỉ vừa tới, cô đã ôn nhu lau mồ hôi cho cậu ta như vậy. Cô cũng thật phân biệt đối xử quá rồi. Chương 7. Nắng buông những tia sáng mỏng manh xuống dòng xe tấp nập, đâu đó vang lên tiếng nhạc xa xiết của bản nhạc tình ca. Hương vị cà phê thơm lừng bay ra từ một tiệm cà phê nhỏ, bước chân nhẹ nhàng từng bước một đi trên con phố đông đúc. Trần Tuấn Kiệt gượng cười trong lòng, cô gái nhỏ của anh hôm nay lại đột nhiên muốn đi dạo phố. Nhìn ánh mắt đầy trông mong của cô, anh đành bằng lòng cùng cô đi trên đường phố đông người qua lại. Cô gái nhỏ vui vẻ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Đã lâu lắm rồi cô không đi bộ trên đường. Hôm nay Vương Nhất Băng có việc bận ở công ty, không về nhà ngay. Cô đột nhiên rất muốn được thả mình trong không khí huyên náo của đường phố. Em muốn ăn kem chứ? Trần Tuấn Kiệt lên tiếng hỏi. Cô gái nhỏ ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu với anh. Khi hình bóng Trần Tuấn Kiệt khuất sau cánh cửa quán kem, Cô gái nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh. Một dáng người tuấn tú bước ra từ cửa hàng thời trang đối diện bên kia đường. Anh quay lưng lại nên cô không nhìn rõ khuôn mặt anh. Anh khoan thai bước đi, chiếc áo sơ mi trắng cùng mái tóc hạt rẻ dưới ánh nắng nhạt tỏa ra thứ hào quang sáng. Cô gái nhỏ sững sờ nhìn chằm chằm con người kia, chân vô thức bước sang bên kia đường. Trí óc cô lúc này như đình trệ, chỉ có duy nhất một ý nghĩ là đuổi kịp anh. Chân cũng không chuyển từ đi thành chạy. Chiếc xe máy phóng nhanh trên đường phố, bất chợt nhận thấy có người đang chạy vọt qua. Tiếng phanh xe chói tai lúc này mới làm cho ý thức của cô gái nhỏ trở lại. Mặc dù đã phanh lại, nhưng vì đi với vận tốc cao, chiếc xe máy vẫn lao nhanh về phía cô gái nhỏ. Nhìn chiếc xe sắp đâm vào mình, cô gái nhỏ cố tránh nhưng vẫn bị va chạm. Như cảm nhận được điều gì, anh chàng tóc hạt rẻ quay đầu lại nhìn vụ tai nạn. Trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt anh, một nỗi đau thương cuộn trào trong trái tim cô gái nhỏ. Không phải anh, người đó không phải là anh. Vũ Minh, Vũ Minh. Tầm mắt cô gái nhỏ dần trở nên mơ hồ, rồi tối sầm lại. Đôi mắt nặng nề mở ra, ánh sáng đột ngột xâm chiếm khiến đôi mắt nhíu lại, phải một lúc mới bình thường trở lại. Cô gái nhỏ nhìn quanh căn phòng, toàn bộ là một màu trắng tinh khiết. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc cho cô biết cô đang trong bệnh viện. Đầu vẫn còn thấy đau, cô gái nhỏ khẽ cử động tay nhưng lại phát hiện tay mình bị một bàn tay to lớn nắm chặt. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, chàng trai nhắm mắt như đang ngủ, đôi lông mày nhíu chặt mệt mỏi. Có lẽ anh đã thức suốt đêm để trông cô. Cảm nhận bàn tay mình đang nắm hơi động đậy, chàng trai mở mắt, thấy cô gái nhỏ đang nhìn mình. Bé con, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Vương Nhất Băng dịu dàng xoa đầu cô, giọng nói của anh có phần nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô gái nhỏ siết chặt bàn tay đang cầm tay cô, ý muốn xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng. Cửa phòng bệnh mở ra, Trần Tuấn Kiệt bước vào cùng Lục Hạo Thiên. Em còn thấy đau không? Trần Tuấn Kiệt bước đến gần cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ lắc đầu. Lần sau đừng chạy nhanh qua đường thế nhé, đường đông rất nguy hiểm. Trần Tuấn Kiệt lúc quay lại thấy cô bị tai nạn đã rất hốt hoảng. Anh không dám nghĩ nếu cô xảy ra chuyện gì thì anh sẽ ra sao đây. Cô gật đầu nhẹ, đôi môi mím lại. Vương Nhất Băng thở dài, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô. Sao em lại chạy ra đường mà không chú ý thế? Có chuyện gì xảy ra sao? Cô im lặng, đôi môi mím chặt hơn. Cô gái nhỏ cụp đôi mắt xuống, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Một lúc sau, đôi môi cô mấp máy. Vũ Minh. Âm thanh nhẹ nhàng thoát ra, cả ba người con trai trong phòng đều sững sờ. Lục Hạo Thiên sửng sốt, anh nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ. Cô nói được, cô không hề bị câm như anh tưởng. Vương Nhất Băng và Trần Tuấn Kiệt lại không ngạc nhiên như thế. Trong đôi mắt hai người là nỗi đau thương, là sự lo lắng, là ánh mắt đầy bất lực. Vương Nhất Băng ôm lấy người cô gái nhỏ, vòng tay anh siết chặt như chỉ sợ cô sẽ tan biến. Cô gái nhỏ tựa đầu vào vai anh, hai bàn tay vẫn buông thõng xuống dưới. Đôi môi cô tiếp tục phát ra những âm thanh nhẹ như gió thoảng. Vũ Minh, em đã thấy anh ấy. Anh ấy mặc áo sơ mi trắng, là màu áo anh ấy thích nhất. Bé con. Vương Nhất Băng đau lòng nhắm đôi mắt lại, dường như anh đang ngăn cản không cho thứ chất lỏng tràn ra khỏi khóe mắt mình. Cô gái nhỏ vẫn tiếp tục nói. Cô nói thản nhiên như đang thuật lại một câu chuyện không liên quan đến mình. Em đuổi theo anh ấy, bước chân anh ấy vẫn nhanh như trước. Em không đuổi kịp được, em chạy theo. Ngừng lại một lúc, cô nói tiếp. Nhưng không phải anh ấy, người đó không phải Vũ Minh. Anh ấy quay đầu lại, nhưng không phải Vũ Minh. Không phải Vũ Minh, không phải. Giọng nói thanh thoát trở nên run rẩy, từng giọt nước mắt nối nhau rơi xuống, thấm ướt một khoảng áo của Vương Nhất Băng. Vương Nhất Băng ghì chặt cô gái nhỏ trấn an. Bé con, không sao đâu, có anh ở đây rồi. Lục Hạo Thiên đứng một bên im lặng. Anh còn chưa hết bàng hoàng khi biết cô không bị câm thì lại chứng kiến vẻ mặt đầy yêu thương của cô. Trần Tuấn Kiệt đứng ở góc phòng, tựa lưng vào bờ tường lạnh ngắt. Từ đầu tới cuối, anh chỉ đứng đó nhắm mắt lại không lên tiếng. Nhưng bàn tay anh mỗi lúc một nắm chặt hơn, cặp mày trao lại đầy đau thương. Nghe thấy giọng nói run rẩy kia, toàn thân anh dường như cũng đang run lên. Cả căn phòng yên tĩnh tràn ngập tiếng khóc nức nở nhỏ bé. Chương 8. Bé con, em có muốn đi cưỡi ngựa không? Cô gái nhỏ đưa miếng bánh kem lên miệng ăn rồi nhìn Vương Nhất Băng đang nhàn nhã uống cà phê đối diện. tay cầm tờ báo mới. Ở thành phố S mới mở khu liên hiệp cưỡi ngựa Ocala, chỗ đó cũng không tồi. Nếu em muốn đi thì sáng mai anh đưa em đi nhé. Vương Nhất Băng gập tờ báo lại nhìn cô. Cô gái nhỏ gật đầu, đôi môi thoáng nét cười. Sáng sớm mùa thu, nắng còn đang e ấp chưa ló dạng. Cô gái nhỏ vùi đầu vào chiếc gối mềm mại say giấc nồng. Đột nhiên, một bàn tay kéo chiếc chăn trên người cô ra rồi dựng cô ngồi dậy. Bé con, dậy thôi nào, Vương Nhất Băng nói khẽ bên tai cô. Cô gái vẫn còn muốn ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, liền ôm thắt lưng Vương Nhất Băng, dụi mặt vào ngực anh ngủ tiếp. Vương Nhất Băng cười khẽ. Bé con dậy đi, anh đưa em đến thành phố S cưỡi ngựa. Tuấn Kiệt và Hạo Thiên đang chờ em dưới nhà kia. Cô gái nhỏ hé mở đôi mắt ngái ngủ, ngáp một cái thật dài rồi xuống giường. Trên xe đến thành phố S, vì sáng phải dậy sớm, nên cô gái nhỏ tựa đầu vào vai Trần Tuấn Kiệt, ngủ suốt quãng đường đi. Vương Nhất Băng lái xe, còn Lục Hạo Thiên ngồi ghế lái phụ đưa mắt nhìn quang cảnh ngoài cửa xe. Chiếc xe tiến vào cổng khu liên hiệp cưỡi ngựa Ocala, quản lý nhanh chóng chạy ra tiếp đón. Nhóm Vương Nhất Băng và cô gái nhỏ bước xuống xe, theo chân quản lý đi đến khu nhà trung tâm. Thảo nguyên ở đây là một vùng đất rộng lớn, không chỉ có nắng gió phóng khoáng cao nguyên mà còn có cả những dải núi và sông suối. Trên những quả đồi hình mai rùa bát ngát màu xanh, người cưỡi ngựa trình diễn kỹ thuật cưỡi ngựa điêu luyện của mình. Dưới chân quả đồi là chuồng ngựa với đủ dòng loại khác nhau. Sau khi sắp xếp đồ đạc, bốn người đi tới chuồng ngựa. Lục Hạo Thiên nhanh chóng chọn cho mình con ngựa hợp ý. Vương Nhất Băng đứng nói chuyện cùng quản lý. Trần Tuấn Kiệt đi cùng cô gái nhỏ xem ngựa. Cô gái nhỏ dừng bước, ngắm nhìn con ngựa lông trắng muốt bên cạnh. Em thích nó sao? Trần Tuấn Kiệt lên tiếng hỏi. Vâng, nó rất đáng yêu. Cô gái nhỏ gật nhẹ đầu. Một nhân viên trông coi chuồng ngựa bước đến. Thưa tiểu thư, đây là giống ngựa quý của Tehan. Nó thuộc giống ngựa hoang được thuần chủng rồi đưa tới đây. Cô gái nhỏ quan sát con ngựa trắng. Cô đưa tay vuốt ve bộ lông và bờm của nó. Con ngựa không cao to như nhiều con khác, nhưng lông của nó lại rất mượt mà, nhìn qua cũng thấy nó có thần thái lanh lẹ. Được bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve, chú ngựa trắng khoái chí lắc lắc cái đầu. Cô gái nhỏ cười khẽ, quay về phía anh chàng nhân viên lúc nãy. Tôi muốn con ngựa này. Cô gái nhỏ vào phòng thay đồ cưỡi ngựa, rồi dắt ngựa trắng ra bãi cỏ. Con ngựa thật đẹp. Cô gái nhỏ không cần quay đầu cũng nhận ra giọng nói của Lục Hạo Thiên. Anh bước lên trước cô, nụ cười vẫn thường trực trên khuôn mặt. Em biết cưỡi ngựa không? Hay để anh đi cùng chỉ dạy em nhé? Lục Hạo Thiên chưa nói hết câu, đã thấy cô lên lưng ngựa phi thẳng về phía đường chạy. Lục Hạo Thiên lắc đầu cười khổ. Cô gái này sao cái gì cũng biết vậy chứ? Làm anh mất dịp thể hiện mình. Cô gái nhỏ cưỡi ngựa phi nhanh trên cánh đồng cỏ rộng lớn. Thảo nguyên mênh mông lộng gió, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Phía xa xa còn có thể nhìn thấy bầy ngựa đang gặm cỏ trên đồi. Không gian bao la này làm con người ta thấy mình bé nhỏ hẳn đi, tâm hồn cũng thư thái hơn nhiều. Có lẽ vì thế mà Vương Nhất Băng mới rủ cô tới nơi đây để giải tỏa tâm trạng. Sau hôm cô từ bệnh viện về, anh luôn túc trực bên cô, cùng cô đi chơi, cùng cô đọc sách, cùng cô đi ngắm biển, cùng cô trồng bụi hoa hồng trong vườn nhà. Anh dường như tạm gác mọi công việc trong công ty, lúc nào cũng quan tâm tới cô, khiến cô cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc, cũng rất hối hận vì để anh phải lo lắng cho cô như thế. Trên đời này còn có anh, còn có Tuấn Kiệt, đã là niềm an ủi lớn nhất cho cô sau bao đau thương trong quá khứ. Lục Hạo Thiên đứng cạnh con ngựa đen tuyền, anh chăm chú quan sát cô gái nhỏ phía xa xa. Anh dường như có thể cảm nhận được sự bi thương toát ra từ con người nhỏ bé ấy. Rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô đau thương tới thế? Một người con gái xinh đẹp chỉ mới 20 mấy tuổi, lúc nào cũng trầm lặng, nụ cười hiếm gặp của cô lại chứa đầy chua xót. Cô luôn giấu kỹ mình trong vỏ bọc, không người nào tiếp cận được. Cô chẳng lẽ không cảm thấy cô đơn? Anh đột nhiên rất muốn biết quá khứ của cô. Chỉ tiếp xúc một thời gian, nhưng anh lại quý mến cô như em gái của mình. Con ngựa trắng phi nhanh trên đồng cỏ, chợt nó hí lên một tiếng dài, nhảy chồm lên rồi phi với tốc độ nhanh gấp đôi trước. Lục Hạo Thiên giật mình, lên ngựa chạy về phía cô gái nhỏ. Con ngựa trắng kia sao đột nhiên lại phi loạn lên như vậy? Cô ấy chắc đang hoảng lắm. Lục Hạo Thiên chưa phi ngựa tới nơi thì đã có một cô gái trẻ chạy lại cố gắng kìm hãm sự kích động của chú ngựa trắng.

có một người hay cùng cô cưỡi ngựa. Anh luôn trêu chọc cô, cưỡi ngựa thật nhanh vượt qua cô rồi chạy chậm dần. Đến lúc cô gần đuổi kịp thì anh lại thúc ngựa vọt lên. Khi đó cô rất hiếu thắng, dù biết là anh đang trêu mình nhưng vẫn cố gắng cưỡi ngựa đuổi theo sau. Khi nào quá mệt mỏi mới giận dỗi ghìm cương ngựa lại. Lúc ấy anh sẽ đến dỗ dành cô, rồi cùng cô cưỡi chung một con ngựa chạy dọc theo đường đua. Người anh ngả về phía trước, tay cầm dây cương, tư thế ấy giống như ôm trọn cô vào lòng, bảo vệ và che chở. Bầu trời vẫn xanh như thế, cô gái nhỏ dường như đang nhìn thấy hình ảnh hai người cưỡi ngựa chung. Một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra khỏi khóe mi, rơi xuống đất không dấu vết. Đã từng, hai người vui vẻ bên nhau không lo nghĩ, nhưng giờ đây, cảnh không còn và người cũng không còn. Gió từ đâu bay về nơi ấy, cuốn mây trôi cùng với bầu trời, cuốn hương hoa thoảng vào không khí, cho lòng ai vương vấn không ngừng. Cô gái nhỏ hướng mắt về phía xa, không hề thấy ánh mắt phức tạp của Phạm Lan Lan đang hướng về phía mình. Chiếc xe Lamborghini tiến vào ngôi biệt thự sang trọng màu trắng, cô gái nhỏ xuống xe đi vào trong nhà. Trần Tuấn Kiệt ngồi trên sofa ngoài phòng khách, thấy cô gái nhỏ bước vào, anh mỉm cười hỏi cô. Em đi đâu vậy? Không phải bảo chờ anh tan làm rồi về với em sao? Em tới thành phố S cưỡi ngựa. Cô gái nhỏ đi tới chỗ Tuấn Kiệt, ngồi xuống bên cạnh anh. Em đến đó một mình, sao không bảo anh đưa em đi? Lúc đó anh bận mà. Giọng cô nghe có vẻ ấm ức, đầu cúi xuống thật thấp. Được rồi, chỉ lần này thôi, lần sau đi đâu phải báo anh một tiếng biết không? Trần Tuấn Kiệt bất đắc dĩ mà bỏ qua cho cô lần này. Ai bảo anh không có cách nào trách mắng được cô đây? Chỉ cần thấy cô tỏ vẻ tội nghiệp, anh liền không kiềm chế được mà yêu thương. Anh yêu cô còn chưa hết, sao nỡ làm cô buồn được? Cô gái nhỏ vội gật gật đầu, Trần Tuấn Kiệt dịu dàng xoa đầu cô. Ngoan, anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi, anh cũng phải về rồi. Chương 10. Ồ, chủ tịch về nước sao? Ừ, chuyến bay sáng mai sẽ hạ cánh. Sao trong thiệp ghi em gái cậu về cùng chủ tịch thế? Chuyện con bé về nước không thông báo với bên ngoài. Giờ mẹ tôi về thì thông báo ra ngoài là hai mẹ con đi cùng nhau. Lục Hạo Thiên ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc. Anh chăm chú nhìn vào thiệp mời dự tiệc Vương Nhất Băng vừa đưa. Mẹ của Vương Nhất Băng cũng là chủ tịch công ty Nhất Thiên sẽ đáp máy bay về nước. Bà gửi thiệp mời cho người thân và đối tác quan trọng đến dự tiệc tại nhà. Màn đêm buông xuống, từng chiếc xe sang trọng lần lượt tiến vào cổng biệt thự nhà họ Vương. Người làm trong nhà bận rộn chạy lại tiếp đón khách. Tân khách được mời tham dự tối nay đều là những công ty đối tác, những gia đình có mối quan hệ với nhà họ Vương ở thành phố A này. Khách hứa đến tham dự, ăn mặc sang trọng, lịch sự, vui vẻ nói chuyện, tay cầm ly champagne hướng tới nhau chào hỏi. Lục Hạo Thiên bước vào đại sảnh, vận lễ phục màu đen trang trọng, dáng cao to, làn da nâu nhạt, trên mặt có nét phong tình của một công tử ăn chơi chính hiệu, cuốn hút ánh nhìn của bao thiếu nữ. Bên cạnh anh là cô em gái Lục Yến Ninh xinh đẹp trong chiếc đầm dạ hội nổi bật vòng eo thon và làn da trắng mịn. Lục Hạo Thiên và Lục Yến Ninh sau khi chào hỏi người quen thì tiến về phía Trần Tuấn Kiệt ở gần đó. Trần Tuấn Kiệt đang nói chuyện cùng một người phụ nữ, anh vận lễ phục trắng có hoa văn chìm, áo sơ mi trắng, cả người như phát ra ánh sáng. Dường như cũng phát hiện ra anh em nhà họ Lục đang tiến đến gần, Trần Tuấn Kiệt quay đầu về phía hai người, gật đầu thay cho lời chào. Người phụ nữ đứng cùng Trần Tuấn Kiệt cũng đưa mắt nhìn hai người đang bước tới. Chào chủ tịch, cháu là Lục Hạo Thiên, là nhân viên của Nhất Thiên, cũng là bạn của Nhất Băng. Đây là em gái cháu, Lục Yến Ninh. Lục Hạo Thiên cất tiếng chào hỏi với chủ tịch của Nhất Thiên, cũng chính là mẹ của Vương Nhất Băng đang đứng cạnh Trần Tuấn Kiệt. Chào chủ tịch Vương, cháu là Lục Yến Ninh. Gọi là bác Vương được rồi, hai đứa là bạn của Nhất Băng thì cũng là người nhà, không cần khách sáo. Mẹ Vương phong thái tao nhã, khí chất cao quý, mỉm cười thân thiện. Bà diện trên người chiếc váy dài hoa đen trắng, bông hoa to diễm lệ tạo nét phóng khoáng cứng cỏi mà cũng thật dịu dàng thanh cao. Khí chất của một quý bà không làm mất đi vẻ hiền dịu trên khuôn mặt. Chồng bà mất đã lâu, một mình bà phải chống đỡ cả công ty, lại vất vả nuôi hai đứa con nhỏ. Vì vậy với người ngoài, bà luôn tỏ vẻ cương quyết và mạnh mẽ. Nhưng đứng trước người thân, bà chỉ là một người mẹ dịu dàng yêu thương con. Bác còn chút việc phải chuẩn bị, mọi người cứ tự nhiên. Kiệt, con giúp dì tiếp khách ở đây. Câu sau mẹ Vương nói với Trần Tuấn Kiệt, vâng, dì cứ đi vào trong đi ạ. Mẹ Vương vừa rời đi thì một bóng hình đi tới. Diệp Như Anh trang điểm xinh đẹp, mặc lễ phục màu vàng chanh lấp lánh, mỹ lệ dưới ánh đèn. Trần Tuấn Kiệt, cô bé bất lịch sự hay đi cùng cậu đâu, chẳng lẽ cô ta không tới? Diệp Như Anh khoanh hai tay trước ngực đầy kiêu ngạo. Trần Tuấn Kiệt không nói gì, vẻ ngoài lạnh lùng không quan tâm tới lời khiêu khích của Diệp Như Anh. Diệp Như Anh khẽ bĩu môi, thấy không ai đáp lời mình thì quay người bước đi. Chương 11. Đúng 8 giờ tối, đèn xung quanh mở đi, đèn sân khấu sáng rực. Mẹ Vương đứng trên sân khấu, tay cầm micro chậm rãi nói, xin cảm ơn tất cả mọi người đã tới tham dự bữa tiệc ngày hôm nay. Chuyến công tác vừa rồi của tôi thu hoạch được rất nhiều kết quả. Hy vọng Nhất Thiên cùng các công ty đối tác hợp tác thành công. Bên cạnh đó, tôi muốn giới thiệu đứa con gái bảo bối của gia đình chúng tôi, Vương Hàn Tuyết. Con bé sẽ đến Nhất Thiên làm việc để cùng anh trai mình phát triển công ty. Tiếng nói của mẹ Vương vừa dứt, đèn trong đại sảnh tối đi. Một luồng ánh sáng trắng chiếu thẳng vào lối cầu thang bên cạnh. Trong ánh đèn lóa mắt, hai dáng người từ trên cầu thang trải thảm đỏ bước xuống. Vương Nhất Bằng vận bộ lễ phục màu xám bạc, áo sơ mi màu trắng ngọc trai, trên cổ quấn một chiếc khăn lụa xám. Chiếc khăn ấy sáng bóng làm nổi bật vẻ điềm đạm tuấn tú của anh. Khuôn mặt anh một mảnh lạnh nhạt, ánh mắt sâu đầy tinh tế, đôi môi khẽ nhếch như cười như không. Khoác tay anh cùng bước xuống cầu thang là cô gái trẻ tóc nâu vàng, xinh đẹp tuyệt trần, mặc chiếc váy đỏ tươi rực rỡ. Bộ trang phục phảng phất kiểu váy xòe của quý tộc. Bộ trang phục phảng phất kiểu váy xòe của tiểu thư quý tộc thế kỷ 19 trong các bộ phim cổ điển Âu Mỹ. Vai trần trắng mịn, vạt váy ngắn, những viên kim cương đính thành bông hồng đỏ rực như ngọn lửa, tràn đầy sức sống lại hoa lệ ngọt ngào. Khí chất thanh cao từ trong xương mà phát ra, khiến cô đầy vẻ mị hoặc mê người. Đôi con ngươi trong sáng lấp lánh, chiếc mũi cao kiêu ngạo, môi anh đào cong cong tựa nguyệt sáng, càng tô thêm vẻ đẹp thanh tú của thiếu nữ. Những tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên không ngừng. Đôi tuấn nam mỹ nữ xuất hiện tựa hai vầng nhật nguyệt, phát ra thứ ánh sáng cao sang quyền quý, lay động lòng người. Bước đến sân khấu đứng cạnh mẹ Vương, hai người hơi cúi đầu chào tân khách phía dưới. Lục Hạo Thiên mở to mắt nhìn cô gái xinh đẹp trên sân khấu. Không ngờ cô gái nhỏ gặp thường ngày trang điểm lên lại xinh đẹp tới vậy. Ngạc nhiên không kém Lục Hạo Thiên, Diệp Như Anh cũng thất thần quan sát vị tiểu thư bên trên là người mình đã coi thường lâu nay. Tâm trạng có chút hối hận, trước kia là mình hiểu nhầm người ta quyến rũ tổng giám đốc, lại còn ăn nói bất lịch sự, không biết cô ấy có ghét mình không. Người duy nhất tỏ ra bình tĩnh là Trần Tuấn Kiệt, anh yêu thương nhìn người con gái trên sân khấu, cô cũng đang nhìn về phía anh nở nụ cười nhẹ. Vương tiểu thư, nghe tiếng gọi phía sau lưng, Vương Hàn Tuyết quay đầu lại thì thấy Diệp Như Anh đang đến gần. Cô vẫn lạnh nhạt nhìn cô ta, không tỏ bất cứ thái độ gì. Diệp Như Anh cầm ly champagne bước đến trước mặt Vương Hàn Tuyết. Vương tiểu thư, chào cô, tôi là Diệp Như Anh. Trước đây tôi từng có hiểu lầm với cô, mong cô thứ lỗi. Những chuyện đó tôi không để tâm. Vương Hàn Tuyết thật sự là không quá để tâm tới những chuyện đã xảy ra với người xa lạ. Vậy thì tốt quá. Tôi hy vọng sau này chúng ta có thể trở thành bạn. Tôi còn có việc nên xin phép đi trước. Nhờ cô chào chủ tịch giúp tôi. Tạm biệt. Câu cuối cùng Diệp Như Anh quay về phía mọi người gật chào. Tạm biệt. Những chuyện kết bạn trong giới kinh doanh này không hiếm thấy. Vương Hàn Tuyết cũng chẳng mấy thích thú. Cô chỉ im lặng uống rượu. Chương 12. Những cơn gió lạnh đầu đông kéo đến, cuốn chiếc lá trên cây nhẹ rơi xuống dưới đất. Thu mình lại trong chiếc áo len và khăn quàng cổ, lại đến mùa đông rồi. Mùa đông làm người ta thấy cô đơn nhiều lắm, giống như cô gái xinh đẹp đợi chờ người yêu trong lạnh giá, âm u, ảm đạm. Thân phận thiên kim tiểu thư của Nhất Thiên đã lộ diện, Vương Hàn Tuyết cũng không có thay đổi gì. Cô vẫn là cô gái nhỏ thờ ơ, vẫn là bé con mà Vương Nhất Băng yêu quý, vẫn là cô gái Trần Tuấn Kiệt yêu thương bảo vệ. Tại nhà ăn của công ty, Vương Hàn Tuyết đang thư thái thưởng thức các món ăn đậm vị dâu tây yêu thích. Mấy món ăn này là do đầu bếp mới, người Pháp mà Trần Tuấn Kiệt mời về làm ra. Nguyên liệu sử dụng chính là dâu tây, ngọt mà không ngán. Hàn Tuyết, cô cũng ở đây sao? Tôi còn tưởng cô sẽ đến nhà hàng ăn chứ. Giọng nói trong trẻo ngân vang, Vương Nhất Băng cũng ngồi đó liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cô gái khuôn mặt tươi cười đang bước tới, trên tay là khay đồ ăn trưa. Hàn Tuyết không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới. Trong suốt thời gian qua, người rắc rối hay bám lấy cô cũng chỉ có tiểu thư Diệp Gia, Diệp Như Anh. Diệp Như Anh từ khi biết cô là thiên kim của Nhất Thiên, liền tới làm quen, bắt chuyện rồi dần coi cô như bạn thân. Thật ra Diệp Như Anh cảm thấy rất có lỗi với Vương Hàn Tuyết. Lúc trước cô hiểu lầm người ta rồi nói những lời khó nghe, cô thấy nên đối xử tốt với Vương Hàn Tuyết để hối lỗi. Hàn Tuyết lúc đầu cũng thấy khó chịu, nhưng ngăn cản không được hành động của Diệp Như Anh, nên cô cũng không để tâm tới nữa, cứ mặc Diệp Như Anh nói cười cười bên cạnh. Diệp Như Anh cũng không để ý tới thái độ của Hàn Tuyết, vẫn nói chuyện không ngừng. Hàn Tuyết, cô cũng thích ăn dâu tây à? Mau xem, tôi cũng cực thích dâu tây nha. Đầu bếp mới nhà tôi nấu ăn rất ngon, cô ăn thử đi, nấu cùng dâu tây mùi vị rất đặc biệt. Vương Hàn Tuyết nhìn sang Diệp Như Anh, quả thật những món ăn đó rất đẹp mắt, mùi hương nhẹ thoang thoảng, không nồng đậm, không nhạt nhẽo. Vương Hàn Tuyết không do dự cầm đũa ăn thử, chỉ thấy trong khoang miệng tràn ngập vị dâu tây ngọt lịm. Một miếng như tan chảy, thấm vào đầu lưỡi, lại có vị thanh hòa vào, không lời nào tả được. Đôi mắt cô sáng rực, thanh âm nhẹ thoát ra. Thực rất ngon. Tôi đã nói mà, vị đầu bếp này phải vất vả lắm, bố tôi mới về được đấy. Tay nghề chú ấy rất giỏi, nếu cô thích thì tôi bảo chú ấy nấu cho cả cô nữa. Bên cạnh hai cô gái đang thảo luận chuyện món ăn, Vương Nhất Băng và Trần Tuấn Kiệt chỉ lặng yên dùng bữa. Mặc dù Diệp Như Anh có thể tiếp cận em gái anh vì mục đích khác, nhưng chỉ cần con bé của anh vui là được, mọi chuyện đã có anh che chở cho cô. Hơn nữa, Diệp Như Anh và Vương Hàn Tuyết cũng có rất nhiều sở thích tương đồng. Hàn Tuyết coi như cũng tìm được người để trò chuyện. Trần Tuấn Kiệt có cùng suy nghĩ với Vương Nhất Băng. Anh yêu thương nhìn cô gái nhỏ, chỉ cần thấy cô vui vẻ, chính là niềm hạnh phúc của anh. Hàn Tuyết, cậu định sẽ đi chơi đâu? Diệp Như Anh nằm dài trên chiếc giường rộng lớn của phòng mình, hỏi Vương Hàn Tuyết đang nằm bên cạnh. Thời gian này tiếp xúc với Diệp Như Anh khiến Vương Hàn Tuyết có cái nhìn khác về cô ấy. Diệp Như Anh là tiểu thư, nhưng đối xử với người trong nhà, kể cả người làm rất thân thiết. Có lẽ chỉ với người ngoài cô ấy mới tỏ ra cao ngạo. Cô ấy không có nhiều bạn bè, nhưng đã coi ai là bạn thì cô ấy đều chân thành quan tâm. Cô ấy thẳng tính nên hay bị coi là không hiểu chuyện. Cô ấy giống như là có hai bộ mặt, một khi đối diện với người lạ, một khi đối diện với người thân thiết. Vương Hàn Tuyết rời mắt khỏi quyển sách trên tay, quay sang nhìn Diệp Như Anh. Đi thành phố S. Đến đó làm gì chứ? Tới khu cưỡi ngựa Okala. Cưỡi ngựa sao? Được đó, nhưng mà mình không biết cưỡi ngựa, cậu phải dạy mình đấy. Ừ. Chiếc xe BMW chở Vương Hàn Tuyết và Diệp Như Anh chỉ chốc lát đã đến thành phố S. Hai cô cùng đi thay đồ rồi chọn ngựa. Hàn Tuyết dắt chú ngựa Frank lông trắng ra ngoài, Diệp Như Anh chọn cho mình một con ngựa màu nâu. Do lần đầu cưỡi ngựa nên trông Diệp Như Anh có vẻ khá vất vả để điều khiển được chú ngựa của mình. Cô đã bị ngã rất nhiều lần nhưng lại ngang ngạnh đòi học bằng được. Vương Hàn Tuyết chỉ biết lắc đầu, để mặc cô cho đám quản lý dạy, còn mình thì ôm sung ngắm cảnh đẹp thảo nguyên. Cưỡi ngựa rong ruổi gần nửa buổi, Vương Hàn Tuyết quyết quay trở lại chuồng ngựa. Từ xa đã thấy cảnh tượng nhốn nháo ầm ĩ của một đám đông người. Cô nhanh chóng thúc ngựa chạy về phía đó. Kia chẳng phải là Diệp Như Anh và Phạm Lan Lan. Vương Hàn Tuyết nhẹ nhíu mi, xuống ngựa, chen vào trong đám đông, nơi Diệp Như Anh và Phạm Lan Lan đang tranh cãi. À anh, có chuyện gì? Hàn Tuyết, cậu phải bảo giám đốc đuổi cô ta khỏi đây. Diệp Như Anh thấy Hàn Tuyết đến thì ngừng cãi vã với Phạm Lan Lan đang đứng đối diện. Vương Hàn Tuyết không nói gì, chỉ nhìn Diệp Như Anh như đang chờ lời giải thích. Diệp Như Anh vẻ mặt giận dữ, lại ấm ức chỉ tay về phía Phạm Lan Lan. Là do cô ta cố ý hại tớ, lúc tớ vừa cưỡi ngựa thì cô ta lại chạy ra chắn đường. Hàn Tuyết, cậu cũng thấy tớ chỉ mới biết cưỡi ngựa, làm sao tránh được? Khiến tớ bị thương thế này, tất cả cũng chỉ tại cô ta. Diệp tiểu thư, thật xin lỗi khi khiến cô bị thương, nhưng tôi thật sự không cố ý. Hơn nữa lúc cô cưỡi ngựa lại sai đường ngựa chạy nên mới đâm phải tôi. Cô còn nói: À anh, đừng cãi nhau nữa. Cậu cũng là không đúng, không nên đổ lỗi hoàn toàn cho Lan Lan. Cậu không thấy cô ấy cũng bị thương? Vương Hàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, khuôn mặt lạnh nhạt vẫn trước sau như một. Diệp Như Anh thật bất mãn nhưng cũng không nói gì, bắn ánh nhìn căm tức về phía Phạm Lan Lan rồi quay người đi mất. Bạn tôi tính hơi nóng nảy, Lan Lan, mong cô đừng giận cô ấy. Cô đừng nói vậy, lỗi cũng là do tôi khiến Diệp tiểu thư bị thương, mong cô nói với cô ấy đừng trách tôi. Cô ấy tính đơn thuần, chỉ một lát là quên thôi, tôi đi trước đây. Vương Hàn Tuyết tạm biệt xa về, trên chiếc BMW trở lại trung tâm thành phố, Diệp Như Anh vẫn đang hậm hực về việc xảy ra ở thành phố S lúc nãy. Cô không ngừng ca thán với Vương Hàn Tuyết. Được rồi A Anh, cậu ồn ào quá, lần sau học cưỡi ngựa cẩn thận vào là được. Cậu phải tin mình Hàn Tuyết, lúc ấy cô ta rõ ràng có nhìn thấy mình, nhưng lại vẫn cố tình đi đến trước ngựa. Lúc con ngựa đến gần, cô ta còn vung roi trên tay lên, khiến con ngựa của mình hoảng sợ. Cô ấy là quản lý, cầm roi ngựa vung lên cũng là thói quen thôi. Được rồi, tới nơi rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi sớm đi, những chuyện không vui thì đừng để trong lòng. Ừ, mình vào đây, tạm biệt Hàn Tuyết. Chương 13. Trong căn phòng rộng lớn chật ních người, Lục Hạo Thiên khoác trên mình bộ đồ mang phong cách hip hop, quần thụng kết hợp áo dài tay được kéo lên đến khuỷu, áo khoác lửng màu đen huyền bí, trên đầu là chiếc mũ lệch phong cách anh đang tham gia cuộc thi nhảy God to Dance. Tâm trạng có chút khẩn trương, đây là lần đầu anh tham gia một cuộc thi lớn như thế này. Phía dưới sân khấu rộng lớn, Vương Hàn Tuyết ngồi hàng ghế khán giả đầu tiên, bên cạnh là Phương Nhất Băng và Trần Tuấn Kiệt. MC nữ bước ra sân khấu, tiếng reo hò từ khán giả bắt đầu vang lên. MC lần lượt giới thiệu bốn vị giám khảo đều là những diễn viên và biên đạo múa nổi tiếng. Ngay sau đó, các thí sinh bước ra, Lục Hạo Thiên đi đầu tiên, bỏ xuống sự khẩn trương trước đó thay bằng dáng vẻ đầy tự tin và lôi cuốn trong từng bước đi. Lục Hạo Thiên đưa mắt nhìn xuống dưới đất, bắt gặp ánh nhìn của Vương Hàn Tuyết. Anh nháy mắt nghịch ngợm với cô, nét cười nồng đậm trên môi anh. Một hình ảnh chợt lướt nhanh trong đầu Vương Hàn Tuyết. Sự đau thương thoảng qua trong đôi mắt cô. Ngay sau đó, cô trở lại dáng vẻ điềm nhiên thường ngày. Dường như sự việc vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Sự thay đổi từ Vương Hàn Tuyết nhanh như chớp mắt, nhưng toàn bộ đều được Trần Tuấn Kiệt vẫn luôn để ý cô thu vào trong mắt. Có lẽ không ai để ý, có lẽ chỉ mình anh thấy đôi tay cô đang nắm thật chặt phía dưới, giống như cô đang dồn nén mọi cảm xúc của mình, chỉ để lại ánh mắt lạnh nhạt đó. Các thí sinh lần lượt trình diễn phần thi của mình, những tài năng nhảy múa điêu luyện đều được trổ ra hết, tiếng cổ vũ cuồng nhiệt vang dội. Đến phần biểu diễn của Lục Hạo Thiên, vẫn là dáng vẻ tự tin, vẫn lôi cuốn như lúc đầu, tiếng reo hò càng thêm cuồng nhiệt, nhạc nổi lên, ánh đèn dịu xuống, chỉ để lại Lục Hạo Thiên đang tỏa sáng trên sân khấu. Những bước nhảy tinh tế hiện ra, từng cái xoay người, từng biểu cảm hoàn mỹ trên khuôn mặt đều khiến khán giả phải hò hét, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Lục Hạo Thiên như đang hòa mình vào với từng bước nhảy, trong đầu anh không còn cuộc thi, không còn đối thủ, chỉ có sự hưng phấn, chỉ còn lại tất cả sự đam mê của anh dành cho bộ môn dance sport. Dõi theo từng động tác của Lục Hạo Thiên, khuôn mặt Vương Hàn Tuyết ngày càng trắng nhợt đi, bóng tối đang bao phủ xung quanh hàng ghế khán giả nên không ai thấy được nét mặt hiện nay của cô. Từng hình ảnh lần lượt trôi qua trong đầu cô, bóng dáng cao lớn ấy cứ tưởng đã quên, nhưng nay vẫn còn in đậm đến thế, vẫn còn thân thuộc đến vậy. Bóng dáng lúc rõ ràng, lúc mờ nhạt, lúc như ánh bình minh chói mắt, lúc lại mờ ảo như sương mù giăng kín. Nụ cười ấy, dáng vẻ ấy, cũng với điệu nhảy ấy, từng bước nhảy uyển chuyển trên bờ cát trắng mịn, giống, sao thật giống. Vương Hàn Tuyết như chết lặng, răng trắng như tuyết cắn chặt đôi môi đỏ mọng, khóe môi đã có tia máu hồng chảy xuống, hốc mắt đỏ hoe chứa đầy nước, chỉ trực chờ rơi xuống ngay tức khắc. Nhìn vào khuôn mặt tuấn lãng của Lục Hạo Thiên, Hàn Tuyết dường như có thể nhìn thấy khuôn mặt của người ấy, khi hiện, khi ẩn, mờ nhạt lại rõ nét. Tay nắm lại thật chặt, mặc cho móng tay đâm vào da thịt tới bật máu, nỗi đau thể xác đã không còn cảm nhận được gì. Ký ức ngủ quên nay trỗi dậy mãnh liệt, nó cấu xé tâm can cô như hàng vạn chiếc kim nhỏ xuyên vào cõi lòng cô, đau đến nghẹt thở. Trần Tuấn Kiệt giật mình hoảng hốt, anh vội vàng ôm chặt lấy cô gái nhỏ, nắm lấy đôi tay cô không cho cô tự làm đau mình. Bàn tay nhanh chóng đưa về phía đôi môi đỏ mọng đang cắn chặt kia. Tuyết, mau buông ra, đừng cắn. đôi mắt Vương Hàn Tuyết bị bao phủ bởi một tầng sương mù khi Trần Tuấn Kiệt ôm lấy cô. Những giọt nước bị tác động trào ra khỏi khóe mắt, lăn trên má rớt xuống cánh tay cô. Là do nỗi đau từ thể xác hay do nỗi đau trong tâm hồn mà nước mắt cứ thế từng giọt nối nhau tuôn trào, lệ đầy mi. Trần Tuấn Kiệt có thể cảm nhận rõ cô gái bé nhỏ trong lòng mình đang run rẩy không ngừng. Nước mắt cô thấm đẫm một khoảng áo trước ngực anh. Anh siết chặt vòng tay đang ôm lấy cô, chỉ hận không thể chuyển hết sự đau khổ của cô sang cho anh. Vương Nhất Băng vẫn ngồi im lặng. Anh vừa nhìn là biết bé con của anh đang khổ sở nhường nào. Lục Hạo Thiên kia sao lại giống người ấy đến thế, giống đến nỗi anh đã tưởng rằng đó chỉ là một người, giống đến nỗi khiến anh phải ngạc nhiên. Ánh mắt anh trở nên lạnh băng, sâu trong đó là sự lo sợ cùng đau thương. Bé con của anh phải làm thế nào đây? Bé con của anh liệu có thể chịu đựng được khi nỗi đau kia quay trở lại? Vũ Minh, đến khi nào cậu mới thôi ám ảnh em gái tôi? Không hề biết đến phản ứng của những người bên dưới, Lục Hạo Thiên đã hoàn thành phần biểu diễn của mình. Tiếng cổ vũ của khán giả vang động cả hội trường, tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên không dứt. Chỉ thế cũng có thể thấy được màn biểu diễn kia thành công đến thế nào. Trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt, Lục Hạo Thiên bước ra khỏi sân khấu. Cảm giác ấm áp từ cơ thể người con trai mang lại khiến Vương Hàn Tuyết dần dần khôi phục tâm trí. Nước mắt cũng cạn khô từ bao giờ. Vương Hàn Tuyết đã bình tĩnh trở lại ra, Trần Tuấn Kiệt vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Hàn Tuyết ngồi lặng yên trên ghế, tâm trạng hoảng loạn, nay thay bằng nỗi đau sâu nặng. Tâm hồn cô đang rỉ máu đau đớn, cô tưởng rằng sẽ không còn đau. Cô nghĩ rằng thời gian trôi qua sẽ khiến vết thương kia lành lại. Cô cho rằng mình đã có thể thản nhiên mà đối mặt với quá khứ. Nhưng cô sai rồi, cô không làm được. Mỗi khi nhớ về hình bóng ấy, mỗi khi bắt gặp bóng dáng giống người ấy, tim cô sẽ không tự chủ được mà đau nhói. Bàn tay đưa lên chạm vào ngực trái, nơi trái tim đang đập rộn ràng. Vũ Minh, trái tim này vẫn thật đau. Vũ Minh, phải làm sao để em không còn đau khi nhớ về anh? Vũ Minh, anh từng nói em phải sống, nhưng không thấy anh, em sống không vui chút nào. Vũ Minh, anh từng hứa sẽ khiến em luôn vui vẻ, anh nói sẽ không để ai khiến em khóc. Vũ Minh, em đang khóc, em đang rất đau, anh mau đến đây. Vũ Minh, Vũ Minh. Mắt vẫn nhìn lên sân khấu, nhưng tâm trí thì đã chết lặng từ lâu. Vương Hàn Tuyết cũng chẳng còn tâm trạng mà xem các thí sinh khác biểu diễn. Cô từ từ đứng lên, quay về trong yên lặng. Chương 14. Một ngày nắng nhạt chiếu tỏa, cây cối lung lay trước những cơn gió lạnh. Cái lạnh kéo dài suốt cả tuần, nay cuối cùng cũng có chút nắng ấm. Gió đến bất chợt, đi nhanh chóng. Gió là thứ thật huyền bí, không thể nhìn thấy, không thể chạm tới. Nhưng gió vẫn luôn ở bên cạnh, làm lạnh giá cả tâm hồn. Vương Hàn Tuyết ngồi trên chiếc xích đu ở phía sau công ty. Đây là nơi cô thường xuyên đến. Nơi này rất yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ tiếng chim hót líu lo, lá rơi xuống nhẹ nhàng chạm vào nhau kêu lên tiếng xào xạc. Ánh mắt chăm chú nhìn khóm hoa bên tường, trong hàng ngàn bông hoa tươi tắn nở rộ, chỉ duy nhất một bông hoa nhỏ bé còn đang khép cánh e thẹn. Vương Hàn Tuyết nhìn thật lâu vào bông hoa nhỏ bé kia, màu hồng nhạt mờ ảo trong ánh nắng. Nó đang bị che lấp bởi những bông hoa rực rỡ bên cạnh, thật khó thấy nếu không nhìn thật kỹ. Thế nhưng trong mắt Hàn Tuyết, có lẽ bông hoa chưa nở kia mới chính là bông hoa đẹp nhất. Nó tuy nở muộn, nhưng khi đến thời điểm thích hợp, nó sẽ tung cánh, tỏa hương lan ra khắp nơi. Nó sẽ là bông hoa duy nhất tỏa ánh hào quang bên cạnh những bông hoa sắp tàn. Ngắm nhìn những bông hoa đỏ thắm, suy nghĩ của Hàn Tuyết chợt trở về thời gian 4 năm trước. Trường Đại học Leicester ở Anh. Cô gái nhỏ thong thả bước đi trên con đường dài của vườn trường. Chợt một bóng dáng cao lớn chặn bước đi của cô. Cô gái nhỏ ngước nhìn lên, khuôn mặt lấp lánh ánh cười. Chỉ thấy đôi mắt người kia chăm chú nhìn cô với vẻ tức giận. Khuôn mặt anh Tuấn mị hoặc, lúc này nhuộm một tầng lửa giận. Cô như không để ý tới sự tức giận của anh, nụ cười bên khóe môi còn rạng rỡ hơn, lời nói nhẹ nhàng thanh thoát bay lượn giữa không trung. Tại sao mặt anh lại khó coi như vậy nha? Là ai dám chọc tới anh vậy? Em còn hỏi, không phải đã bảo chờ anh tới trường em đón, thế mà lại tự mình đi đến chỗ này. Em có biết anh đã đi tìm em suốt không? Người ta chỉ chờ anh lâu quá thôi nha. Đằng nào anh chả biết em nhất định sẽ tới trường anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn xịu xuống đầy ủy khuất, đôi mắt hồng hồng ánh nước, khiến người khác nhìn vào tức giận liền bay biến, chỉ còn lại thương xót cùng không nỡ. Quả thật, khuôn mặt ấy đã làm sự tức giận của chàng trai giảm xuống. Anh thở dài kéo cô ôm vào lòng. Em đó, chỉ biết làm anh lo lắng thôi. Anh Nhất Băng thật đã chiều em quá thành hư rồi. Ngày nào đó anh phải nói anh ấy dạy dỗ em lại mới được. Dựa vào lồng ngực rắn chắc của chàng trai, cô gái nhỏ khúc khích cười vui vẻ. Cô biết anh rất thương cô, sẽ chiều theo mọi sở thích của cô. Thoát khỏi vòng tay ấm áp, cô gái nhỏ xoay người kéo chàng trai về phía nhà kính trồng hoa. Mau đi, em đưa anh tới vườn hoa, hoa tường vi của em đã nở hết rồi nha. Chàng trai mỉm cười nhẹ, ánh nhìn ôn nhu sáng bừng trên khuôn mặt yêu nghiệt. Anh để mặc cho cô lôi kéo mình. Cả hai bước vào nhà hoa kính, những bông hoa rực rỡ khoe sắc, đủ mọi sắc màu. Hoa hồng đỏ, hoa lan tím, hoa đỗ quyên hồng phấn dịu dàng, có cả loài hoa nemophila màu xanh ngọc nguồn gốc Nhật Bản. Cô gái nhỏ dẫn chàng trai đến góc cuối của vườn hoa, nơi những bông tường vi đỏ thắm đang nở rộ. Thấy không, tường vi nở hoa hết rồi, nếu hồi đó em nghe lời anh bỏ hết chúng đi, thì nay chúng đâu có thể rạng rỡ như vậy. Thật chăng, liệu em có lén anh trồng hoa mới không đó? Anh chỉ đang ghen tị với em mà thôi. Em biết anh chẳng thể nuôi dưỡng chúng tốt được như em. Ngốc là do anh không thích trồng hoa thôi. Anh không biết cách trồng hoa thì có, anh mới ngốc, Vũ Minh ngốc nghếch. Ừ, anh ngốc mới yêu được cô gái ngốc như em. Cô gái nhỏ cũng không để ý đến lời châm chọc của anh, vẫn lặng lẽ quan sát đóa hoa tường vi nhỏ. Thật đẹp anh nhỉ? Bỗng nhiên cô quay lại phía anh hỏi. Ừ, cô bé ngốc, chúng đẹp giống em vậy. Anh nhìn cô nồng đậm yêu thương. Anh thích dáng vẻ cô lúc này, đôi má hồng trên làn da trắng mịn. Cô rất đáng yêu, rất dễ thương. Cô là cả thế giới bé nhỏ trong anh. Hàn Tuyết, sao lại ngồi một mình đây thế hả? Giọng nói trầm ổn cắt ngang mạch hồi tưởng của Phương Hàn Tuyết. Lục Hạo Thiên ngồi xuống cạnh cô, đưa mắt nhìn về khóm hoa phía trước. Em rất thích chúng. Lời nói của anh mang ý khẳng định hơn là câu hỏi. Phải, chúng rất đẹp. Ừ, chúng đẹp giống em vậy. Hàn Tuyết không nhìn anh, ánh mắt cô mông lung mờ ảo như sương mai. Cô bé ngốc, chúng đẹp giống em vậy. Vầng trăng tròn chiếu ánh sáng yếu ớt vào căn phòng, rèm cửa sổ khẽ bay theo những cơn gió. Ánh trăng qua đó mà len lỏi vào, soi rõ bóng dáng cô gái nhỏ đang say giấc trên giường. Đột nhiên cô bật dậy, trán thấm đẫm mồ hôi, dường như cô vừa mơ thấy cơn ác mộng. Cô gái nhỏ xuống giường, ra ngoài bước vào phòng ngủ của Vương Nhất Băng ở phía đối diện. Chàng trai đang ngủ, như cảm nhận được có người bước vào. Anh mở mắt thì thấy Hàn Tuyết đang đứng trước giường mình. Bé con, sao em lại sang đây? Anh, em ngủ cùng anh được không? Được. Hàn Tuyết trèo lên giường, Vương Nhất Băng vòng cánh tay ôm cô vào lòng, đắp chăn cho cô. Anh nhẹ giọng hỏi. Em không ngủ được sao? Anh, ừ, em mơ thấy Vũ Minh. Vương Nhất Băng có chút ưu thương, nhưng ngay lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường. Anh vuốt nhẹ tóc cô, bàn tay còn lại khẽ vỗ vào vai cô giúp cô dễ ngủ hơn. Cô gái nhỏ vùi người vào lồng ngực ấm áp của anh. Mùi hương bạc hà trên người anh khiến cô an lòng. Cô cọ mặt vào ngực anh, cười khúc khích. Vương Nhất Băng cũng khẽ cười. Anh ôm cô chặt hơn, tìm tư thế thoải mái nhất cho cô. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ sâu. Ngoài kia, gió vẫn thổi qua, làm tung bay rèm cửa sổ. Ánh trăng e thẹn nấp sau bóng mây, để lại không gian êm dịu. Lời du thiết tha nhẹ theo gió mãi ngân nga. So vai bên người, thoáng nghe môi cười. Từ trong trái tim niềm hạnh phúc ướt đôi mi. Hỡi em hay không tình anh mênh mông. Hồ in bóng trăng nhìn đêm vắng rất lung linh. Dáng anh bên em phút giây êm đềm. Ngàn sao sáng soi dòng sông trắng lướt trên mây. Hỡi anh hay không tình em mênh mông. Chương 15. Sáng hôm sau, trong phòng làm việc của Trần Tuấn Kiệt, Vương Hàn Tuyết ngồi trước máy tính nghiên cứu tài liệu về thị trường bất động sản trong nước và nước ngoài. Cô về nước là để trợ giúp Vương Nhất Băng quản lý công ty, bây giờ cô cần bắt đầu học tập rồi. Đã quen có giáo sư chỉ bảo, nay tự mình nghiên cứu cô thấy có chút khó khăn, rất nhiều vấn đề cô chưa thể hiểu được, nhưng cô vẫn muốn thử sức mình. Lục Hạo Thiên bước qua cửa phòng đang mở, anh chợt nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ đang nhăn mày suy nghĩ. Mái tóc nâu vàng được búi cao sau đầu, vài lọn tóc khẽ rủ xuống trước trán. Chiếc áo đỏ cao cổ làm nổi bật màu da trắng hồng của cô. Cô chú tâm đến nỗi khi Lục Hạo Thiên đứng ngay phía sau cô cũng không biết. Em cần tìm hiểu tất cả nguyên nhân khiến thị trường bất động sản lúc đó đóng băng. Khi đó em mới có thể đưa ra cách giải quyết tốt nhất được. Anh Thiên. Hàn Tuyết giật mình quay lại phía sau. Lục Hạo Thiên tươi cười ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Anh chỉ tay vào màn hình máy tính. Hãy nghiên cứu sâu bảng thống kê này. Các nhà đầu tư bất động sản phía Bắc dùng khoảng 70% vốn gọi từ dân thông qua mua bán nhà trên giấy, thông qua góp vốn và chỉ có 30% dùng vốn từ tín dụng. Nhưng ngược lại, các nhà đầu tư phía Nam lại dùng 70% vốn từ tín dụng và 30% vốn từ dân. Bên cạnh đó, cấu trúc thị trường và cấu trúc ngân hàng lại gây nhiễu, bất lợi cho chủ đầu tư bất động sản. Em cần phải giải quyết hết các trở ngại về phía nhà đầu tư rồi tái cấu trúc lại thị trường sao cho phù hợp. Nhưng có điều em vẫn không hiểu, dù em đã tái cấu trúc thị trường và tái cấu trúc ngân hàng, nhưng thông qua nghiên cứu sơ bộ, thị trường bất động sản chỉ tạm thời được giải quyết, chứ không thể hoàn toàn ngăn chặn việc bị đóng băng. Những biện pháp trước đó đã được thực hiện cũng không mấy khả quan. Đừng vội vàng, hãy phân tích kỹ càng từng vấn đề. Thị trường bất động sản gồm nhiều bộ phận. Vấn đề em cần giải quyết là thay đổi từng bộ phận để phù hợp với thị trường tại thời điểm hiện tại. Nhưng sau đó lại phải xét xem chúng đã gắn kết với những bộ phận khác chưa. Em nghiên cứu lại đi. Được. Lục Hạo Thiên ngắm nhìn bộ dạng chăm chú của Phương Hàn Tuyết. Cô rất thông minh, đôi mắt sáng lên vẻ đẹp trí tuệ và thông thạo. Anh nghe nói cô từng đề xuất ra rất nhiều phương pháp độc đáo mới lạ, cũng từng đạt được rất nhiều giải thưởng quốc tế khi còn học ở Anh Quốc. Cô và Vương Nhất Băng, mỗi người có sở trường riêng. Nhất Thiên sau này sẽ phát triển mạnh mẽ, vươn tới thời hoàng kim trong giới bất động sản. Anh Thiên, những hoạt động sáp nhập này không phải không có vấn đề gì sao? Nhưng em thấy rất nhiều nhà đầu tư không thể ổn định được. Có người cho rằng giai đoạn này là xấu, nhưng cũng có nhiều người cho rằng giai đoạn này rất tốt. Bởi trên thị trường luôn có điểm sáng, xấu của người này nhưng lại là cơ hội cho người khác. À, vậy nên mới phải nắm bắt thời cơ chuẩn xác nhất. Phải, em hiểu rồi. Ánh mắt Hàn Tuyết sáng rực, xem ra cô đã nắm bắt được trọng tâm rồi. Em đó, cứ cố chấp như vậy, để chuyên gia giảng dạy thêm không phải tốt hơn sao? Hàn Tuyết không nói gì, chỉ bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình. Cô muốn tự mình thử sức, tự mình làm quen với công việc này. Chẳng phải ngày trước Vương Nhất Băng cũng học như thế đó ư? Cô muốn học thật giỏi, cô muốn thật giỏi như anh mình. Thấy vẻ mặt này của Vương Hàn Tuyết, Lục Hạo Thiên bật cười ha ha. Cô gái nhỏ cũng đáng yêu quá rồi. Cô không như em gái anh, con bé luôn lười biếng. Chỉ khi anh lấy lợi ích dụ dỗ, con bé mới chịu học tử tế. Giá như Vương Hàn Tuyết cũng là em gái của anh, thì đã có thể nở mày nở mặt khoe khoang cô với bạn bè rồi. Anh không nhịn được nhéo mũi cô. Cô bất mãn vừa trừng mắt vừa đánh vào tay anh. Thì ra con mèo nhỏ cũng biết giơ nanh vuốt. Anh lại tưởng em là con mèo con hiền lành nữa chứ. Hàn Tuyết không nói gì, người hơi cứng lại, bàn tay vừa thả lỏng lại nắm thật chặt, khóe miệng vẫn còn mỉm cười nhưng ánh mắt cô lại ảm đạm đi. Tiểu bối, em đúng là con mèo nhỏ hung dữ. Kết thúc công việc, Vương Hàn Tuyết và Lục Hạo Thiên quyết định ăn trưa ở công ty. Vừa bước vào phòng ăn, Vương Hàn Tuyết bị một người va vào, khay thức ăn trong tay cô bắn một chút lên chiếc váy trắng của Hàn Tuyết. Hàn Tuyết không hề tức giận, cô đưa tay kéo cô gái kia đứng lên. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Phạm Lan Lan. Vương tiểu thư, thật xin lỗi cô, tôi sẽ mang chiếc váy này đi giặt. Không sao đâu, tôi đi thay đồ. Hàn Tuyết đến văn phòng của Vương Nhất Băng thay đồ. Trước khi đi, cô không quên gọi lại một phần thức ăn cho Phạm Lan Lan. Thay đồ xong, Hàn Tuyết trở lại phòng ăn. Lục Hạo Thiên đang ngồi cùng Phạm Lan Lan. Lúc thấy Vương Hàn Tuyết đi vào, cô ta vội đứng lên cúi đầu xin lỗi. Vương Hàn Tuyết ngồi xuống. Cũng không phải cô cố ý, tôi không để tâm đâu Lan Lan, cô cũng làm việc ở đây. Vâng, tôi là nhân viên mới. Còn công việc ở quản lý ở khu cưỡi ngựa thì sao? Thật ra đó là công việc chú tôi giới thiệu lúc tôi chưa xin được việc. Nay đã được nhận vào Nhất Thiên, tôi đã xin nghỉ ở đó rồi. Ừ, cô ăn trưa đi, chuyện hôm nay cô không cần để tâm, tôi không sao. Cảm ơn cô, tạm biệt. Tạm biệt. Hàn Thuyên ngồi vào bàn ăn, Lục Hạo Thiên hỏi. em quen cô ta. Phạm Lan Lan, quản lý khu liên hợp cưỡi ngựa Okala ở thành phố S. Sao vậy? Thảo nào anh cứ thấy cô ta quen quen, nghe nói những nhân viên mới này rất có năng lực. Cô ấy có vẻ thông minh, có lẽ sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho đợt tuyển chọn sắp tới. Chương 16. Sóng biển vỗ rì rào, gió đưa hương thơm của biển bay khắp không gian. Cô gái nhỏ và anh nắm tay nhau bước đi dọc theo bờ cát trắng. Gió phút này cô cảm thấy thật hạnh phúc, mọi ưu phiền cũng tan biến hết. Nắm tay anh, hơi ấm từ bàn tay ấy truyền vào trái tim cô. Niềm vui cứ thế dâng trào mà không có điểm ngừng. Cô ước gì cô và anh cứ mãi đi bên nhau như thế. Dù cho sóng to gió lớn, dù thực tế khắc nghiệt, cô nguyện đi cùng anh đến khi cái chết chia lìa hai người. Đi thêm một đoạn, anh dừng lại, ôm cô đặt lên tảng đá lớn bằng phẳng rồi tự mình ngồi lên. Cô tựa đầu vào vai anh, bàn tay hai người chưa từng rời nhau ra phút nào. Anh có nói anh thích bàn tay cô, từng ngón tay thon dài trắng mịn. Anh thích cảm giác vuốt ve bàn tay ấy, sự dịu dàng truyền đến khiến lòng anh cũng trở nên mềm mại. Mắt nhìn về phía biển xanh, cô lên tiếng hỏi. Vũ Minh, anh có tin vào luật nhân quả không? Sao lại hỏi anh như thế? Em rất muốn trừng phạt kẻ đã hại chết ba em. Trước khi bà nội mất, em đã hứa với ba là sẽ tìm được kẻ sát nhân đó và trả thù cho ba. Anh nghĩ lúc đó ba em có vui không? Vui, ba sẽ rất tự hào vì có em. Anh cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Cô quay sang trừng mắt anh. Em đang nói nghiêm túc. Được rồi tiểu bối, em cứ làm những gì em muốn, nhưng hứa với anh không được làm tổn thương chính mình, biết không? Vũ Minh, em hứa với anh, khi nào trả thù cho ba xong, em sẽ cùng anh đi du lịch khắp thế giới, để nơi nào cũng có dấu vết của anh và em. Được. Anh khẽ cười, bàn tay nhéo cái mũi nhỏ xinh của cô. Trong mắt anh là yêu thương cùng ôn nhu. Cô rất bất mãn khi anh cứ hay nhéo mũi cô như thế. Mũi cô sẽ bị vẹo đi thật xấu nha. Cô tức giận đánh vào lồng ngực anh mấy cái mới thỏa mãn mỉm cười. Tiểu bối, em đúng là con mèo nhỏ hung dữ. Anh ôm cô vào lòng, một tay nắm chặt tay cô, một tay khẽ vuốt mái tóc nâu vàng mềm mượt. Cô tựa vào anh thật lâu, cảm nhận sự ấm áp đến từ anh. Đột nhiên cô cất tiếng hỏi. Vũ Minh, anh kể em nghe về ba mẹ anh được không? Cô rõ ràng cảm thấy bàn tay đang vuốt tóc cô chợt dừng lại, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục như không có việc gì. Nếu như anh không muốn nói cũng không sao, sớm muộn gì thì em cũng biết thôi mà. Và rồi anh bắt đầu kể. Anh kể rằng ba anh là nhà kinh doanh về trang sức, mẹ anh đã từng là một ca sĩ nổi tiếng. Năm ấy anh 6 tuổi, đi học về thì thấy ba đang đánh mẹ. Anh ngỡ ngàng vội chạy vào can ngăn. Ba anh không hề dừng lại, còn đánh cả vào người anh. Vừa đau lòng vừa tức giận, anh quay ra đánh lại ba mình. Nhưng sức yếu người nhỏ, anh thì có thể làm gì được ông? Ba anh thấy thế càng nổi giận hơn. Trong cơn giận dữ không kiềm chế được, ông cầm gậy sắt đánh anh. Anh theo bản năng đưa tay ôm lấy đầu. Tiếng gậy đánh vào cơ thể nghe chát chúa. Anh lại không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy ấm ấm trên mặt. Anh ngẩng đầu chết lặng, nhịp tim như ngừng đập. Có thứ gì đó thật sắc đâm mạnh, đau nhói, dần dần lan tỏa khắp cơ thể. Máu đỏ tươi, hoa máu đẹp đẽ từ từ lan chảy trên cơ thể người phụ nữ mà anh thương yêu. Ba anh đã giết chết mẹ anh rồi. Khi hơi thở cuối cùng của mẹ nhẹ nhàng hòa vào không khí, tình yêu anh cũng chết từ đây. Lúc ấy anh không khóc, không hề náo loạn. Anh rất bình tĩnh, chỉ tĩnh lặng ngồi bên cạnh thi thể mẹ. Anh không biết mình đã ngồi bao lâu, cho đến khi ngất đi. Kể từ giây phút đó, quan hệ giữa anh và ba cũng không thể nào trở lại như xưa được nữa. Tất cả đều chỉ là định mệnh. Vũ Minh nhìn gương mặt vì đau khổ và nhăn nhó của anh, cô gái nhỏ thực đau lòng. Cô nắm chặt lấy tay anh, chuyển cho anh hết thảy sự ấm áp của mình. Anh không sao, đã từ lâu anh không còn hận ba anh nữa. Là do ông ấy quá yêu mẹ, là do mẹ anh đã kết hôn với ba, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến người yêu cũ. Chỉ là anh không thể quên được mẹ đã chết dưới tay ba như thế nào. Em ghét ông ấy, ông ấy làm anh buồn như thế. Anh vì câu nói của cô mà bật cười. Cô luôn có cách khiến anh vui vẻ, chính vì thế mà anh yêu cô đến vậy. Vũ Minh, ba anh tên là gì thế? Ông là Hạ Khiêm. Hạ Khiêm, tổng giám đốc công ty Viễn Thành. Ừ, Hạ Khiêm, Hạ Vũ Minh, tại sao cô lại không sớm nghĩ ra anh là con trai người đàn ông đó, anh hóa ra lại là con trai của kẻ thù. Cô gái nhỏ run rẩy, những ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay đến túa máu, dường như chỉ có cơn đau mới giúp cô bình tĩnh trong lúc này. Những lời nói của bà nội trước khi mất chợt vang vọng bên tai cô. Hàn Tuyết, con phải trả thù cho ba con, con nhất định phải giết chết kẻ đã hại ba con. Hàn Tuyết, dù bằng cách nào con cũng phải giết Hạ Khiêm. Hàn Tuyết, giết Hạ Khiêm, trả thù cho ba con. Giết Hạ Khiêm, trả thù cho ba con. Tuyết, Tuyết. Tiếng nói thân thuộc làm Vương Hàn Tuyết thoát khỏi giấc mơ. Trần Tuấn Kiệt ánh mắt lo lắng nhìn Hàn Tuyết. Trên trán cô đổ đầy mồ hôi. Có lẽ cô đã mơ thấy ác mộng. Anh dịu dàng dùng khăn lau mồ hôi cho cô. Bàn tay ôn nhu vuốt lại mấy lọn tóc dài xõa trước trán. Bỗng cửa phòng mở, Diệp Như Anh bước vào. Tuấn Kiệt, em đến đưa hồ sơ cho anh. Ồ, Hàn Tuyết, cậu cũng ở đây à? Ừ, cậu cầm hồ sơ gì vậy? Là hồ sơ nhân viên mới bên phòng nhân sự gửi. Mình đến phòng anh Nhất Băng, nhưng anh ấy không có ở đó. Mình đành nhờ anh Tuấn Kiệt nộp hộ vậy. Được rồi, anh sẽ đưa anh Băng giúp em. Vậy em đi trước đây. Hàn Tuyết, tạm biệt nhé. Trần Tuấn Kiệt đóng cửa phòng, quay lại vẫn thấy Hàn Tuyết ngồi yên trên chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ. Văn phòng dành riêng cho cô vẫn đang được hoàn thiện, vì thế bây giờ cô làm việc và nghỉ ngơi ở phòng anh. Anh bước lại gần cô, chợt phát hiện vết thương ở chân phải của cô. Tuyết, sao em bị thương? Anh quan tâm cô như thế, dịu dàng với cô như thế khiến cô thấy rất ấm áp. Vết thương đau nhói cũng không còn cảm giác đau nữa. Thấy ánh mắt đầy vẻ lo lắng, cô không đành lòng để anh bận tâm. Em không sao. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu vàng mềm mượt của cô. Tuyết, nói anh biết em bị làm sao. Không có gì thật mà, em không còn đau. Nhưng là anh đau. Tuyết, em bị thương, anh sẽ đau. Nhìn vẻ chân thành cùng đau lòng trong mắt anh, cô đành cúi đầu nói khẽ. Là em không cẩn thận bị người ta va vào. Một nhân viên giúp em băng bó rồi đưa em vào đây. Anh nhìn cô thở dài, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Lần sau nhớ cẩn thận biết không? Em như thế sẽ làm anh lo lắng. Em biết, sẽ không như thế nữa. Được rồi, anh đưa em về nhà nhé. Vương Hàn Tuyết gật đầu. Trần Tuấn Kiệt quàng chiếc khăn len của anh vào cổ cô. Vì cô không tự đi được, nên Trần Tuấn Kiệt bế bổng cô lên vào thang máy, xuống thẳng tầng hầm để xe. Chiếc gương trong thang máy hiện rõ dáng người cao lớn của chàng trai đang ôm cô gái nhỏ. Vòng tay anh mạnh mẽ bảo vệ cô. Cô gái nhỏ cả người nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ ấy. Đôi tay quàng vào cổ anh, là nương tựa, là tin tưởng. Ở bên anh, cô luôn thấy an toàn. Kiệt, em muốn ăn dâu tây. Được, trên xe anh vẫn còn. Lên xe anh lấy cho em. Lấy cho em quả nào thật ngọt, thật to và nhé. Được. Anh cười khẽ, khuôn mặt toàn bộ là yêu thương chiều chuộng. Bất cứ thứ gì cô muốn anh đều sẽ cho cô, kể cả là trái tim anh. Chương 17. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Hàn Tuyết, ngồi trên ghế sofa cạnh Trần Tuấn Kiệt và Vương Nhất Băng, đối diện là Lục Hạo Thiên, Lục Yến Ninh, còn có Phạm Lan Lan. Sau khi sắp xếp lại công việc cho những nhân viên mới, Vương Nhất Băng quyết định cho Vương Hàn Tuyết bắt đầu đi làm tại công ty. Tuyết, từ mai em hãy đến công ty làm quen với công việc đi, anh sẽ để Kiệt hướng dẫn và giúp đỡ em. Được, anh. Hạo Thiên, Yến Ninh và Lan Lan sẽ làm việc tại bộ phận của cậu. Không vấn đề. Lục Hạo Thiên ngồi tựa lưng vào sofa, một bộ dáng nhàn nhã đáp lời Vương Nhất Băng. Sáng hôm sau, Vương Hàn Tuyết thức dậy thật sớm. Cô trang điểm nhẹ nhàng mặc chiếc váy công sở trẻ trung, bên ngoài là chiếc áo khoác cùng màu, đi giày cao gót màu trắng sữa. Ngày đầu tiên chính thức đi làm, mặc dù không thấy lo lắng, nhưng cô cũng có chút cảm xúc hồi hộp. Hôm nay không đi cùng xe với Vương Nhất Băng, anh đã đi đến công ty từ sớm rồi. Người để cô dựa dẫm cũng chỉ còn Trần Tuấn Kiệt. Thấy vẻ mặt căng thẳng của Hàn Tuyết, Trần Tuấn Kiệt nắm lấy hai tay cô. Đừng lo, không phải có anh hướng dẫn cho em sao? Mới làm quen em chỉ cần đi theo anh học tập là được, chưa cần phải tự mình gặp gỡ đối tác làm ăn. Em biết, chỉ là không khống chế được cảm xúc thôi. Trần Tuấn Kiệt cúi xuống hôn lên trán cô, nụ hôn nhẹ nhàng khích lệ khiến tâm trạng Hàn Tuyết thả lỏng hơn. Đến công ty, Trần Tuấn Kiệt giới thiệu Hàn Tuyết làm quen với mấy người quản lý và những người và những người liên quan đến công việc của cô. Các nhân viên biết Vương tiểu thư tới đã tiếp đón rất nồng nhiệt, thái độ thân thiện. Thấy cô xinh đẹp nhưng không kiêu ngạo, ai nấy đều thật yêu mến. Tầng cao nhất của Nhất Thiên chỉ có 3 phòng làm việc. Một là phòng điều hành chung của Vương Nhất Băng, một là phòng của Giám đốc Quản lý Trần Tuấn Kiệt, phòng còn lại dành cho Vương Hàn Tuyết. Phòng làm việc của Vương Hàn Tuyết ở phía bên phải, trang bị đầy đủ thiết bị tân tiến, còn có một phòng nhỏ là nơi nghỉ ngơi. Căn phòng được trang trí theo hơi hướng cổ điển quý tộc Anh, theo đúng ý thích của Hàn Tuyết. Bộ bàn ghế màu đỏ nhạt, bàn làm việc kiểu dáng sang trọng, rèm cửa với hoa văn trang nhã, không nhiều chi tiết trang trí nhưng những điểm nhấn nhỏ đã làm nổi bật phong cách quý phái. Chỉ riêng giá trị căn phòng đã thể hiện Vương Nhất Băng yêu chiều em gái mình tới mức nào. Hàn Tuyết thật thích căn phòng này, nó gần giống với phòng làm việc của ba cô trước đây. Thời gian một tháng không ngắn nhưng cũng không quá dài. Trong một tháng này, Vương Hàn Tuyết đã học hỏi được rất nhiều từ Trần Tuấn Kiệt. Mới đầu là cô ở trong phòng nghiên cứu các hợp đồng hợp tác làm ăn, thỉnh thoảng cùng Vương Nhất Băng và Trần Tuấn Kiệt tham gia các buổi tiệc của giới thương nhân trong thành phố. Sau khi dần quen, cô đi theo Trần Tuấn Kiệt gặp gỡ đối tác, nhìn anh bàn bạc về hợp đồng, số lần cùng anh đi ăn với khách cũng tăng lên. Kỳ thực, Hàn Tuyết trông giống cô thư ký nhỏ của Trần Tuấn Kiệt. Hàng ngày, cô sắp xếp thời gian làm việc của anh, chuẩn bị các tài liệu cần thiết, cùng anh đi dự tiệc, đi theo anh tới mọi nơi để học tập. Tuy chưa thể hiện mình đảm nhận những hợp đồng lớn, nhưng kiến thức thực tế của cô đang tăng lên rất nhiều. Toàn bộ thời gian hầu như đều ở cùng Trần Tuấn Kiệt. Anh chăm sóc cô, giúp đỡ cô, quá trình làm quen với công việc của cô cũng coi như không vất vả. Hôm nay không cần ra ngoài gặp khách hàng, Vương Hàn Tuyết ở công ty soạn hợp đồng. Gần đến giờ trưa, Vương Nhất Băng cùng Trần Tuấn Kiệt tới gọi Hàn Tuyết. Bước vào phòng, mùi hoa oải hương thoảng qua cánh mũi, ánh nắng nhẹ chiếu lên bóng dáng nhỏ bé trước bàn làm việc. Gương mặt thanh tú hơi cúi, mái tóc nâu vàng được vấn cao bằng chiếc kẹp xanh ngọc. Tóc mái rủ xuống che đi cái trán cao, đôi mắt nâu tròn hiện sau đôi lông mày đen dài cong vút. Hàn Tuyết ngồi đó, một tay lật mở từng trang giấy, một tay cầm bút thỉnh thoảng lại ghi chép vào cuốn sổ bên cạnh. Vẫn dáng vẻ lạnh nhạt ấy, vẫn khí chất cao quý phát ra từ trong con người, nay bớt đi một phần đáng yêu, thêm vào chút sức quyến rũ thành thục, khiến người khác một khi nhìn sẽ không thể rời mắt được. Trần Tuấn Kiệt đứng ngây ngốc ngoài cửa nhìn bộ dạng chăm chú xem tài liệu của Hàn Tuyết, đến khi Vương Nhất Băng vào phòng ngồi xuống ghế thì Trần Tuấn Kiệt mới sực tỉnh lại bước vào phòng. Hàn Tuyết đi đến ngồi cạnh Vương Nhất Băng, cô ngả đầu vào vai anh, tay cô ôm lấy cánh tay anh. Vương Nhất Băng cười, sao thế bé con? Anh, Kiệt bắt nạt em. Ừ, đã lâu không thấy bộ dạng đáng yêu như thế của cô. Vương Nhất Băng cảm thấy ngạc nhiên lại có chút vui mừng. Anh ấy giao cho em rất nhiều việc, mệt chết em. Vậy sao? Vậy anh giao việc cho Kiệt nhiều hơn nữa, cũng để cậu ta mệt chết đi được không? Anh, cô gái nhỏ ngước nhìn Vương Nhất Băng tỏ vẻ không hài lòng. Sao? Anh không được dùng chức vụ mà áp bức người khác. Thế là mượn việc công trả thù riêng rồi. Vậy em muốn anh làm gì nào? Anh bắt anh ấy mua dâu tây cho em một tháng đi. Ha ha, được rồi, vậy để cậu ta mua dâu tây cho em một tháng. Nụ cười yêu thương hiện trên môi Vương Nhất Băng, tay anh không nặng không nhẹ xoa bóp bả vai Hàn Tuyết. Cô thỏa mãn rúc vào ngực anh. Trần Tuấn Kiệt ngồi một bên dùng ngón tay che miệng, nhưng ý cười vẫn nồng đậm trong ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn Hàn Tuyết. Chương 18, tiếng gõ cửa vang lên, Trần Tuấn Kiệt đứng dậy mở cửa. Giám đốc, đây là bưu phẩm gửi cho Vương tiểu thư. Trần Tuấn Kiệt nhận gói đồ trong tay thư ký. Là ai gửi? Không rõ người gửi thưa giám đốc. Được rồi, cô về làm việc đi. Trần Tuấn Kiệt mang bưu phẩm vào trong đưa cho Vương Hàn Tuyết. Hàn Tuyết có chút nghi ngờ từ từ mở ra. Thân thể cô bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt là kinh ngạc, là đau thương. Từng tấm ảnh trên tay cô rơi xuống sàn đá hoa lạnh lẽo. Tấm thứ nhất, cô gái nhỏ đứng dưới tán lá phong đỏ rực. Cô nở nụ cười hạnh phúc nhìn người con trai bên cạnh. Dáng người anh cao, mái tóc màu hạt dẻ cuốn hút, khóe miệng khẽ nhếch một độ cong vừa phải. Tấm thứ hai, anh đang nhảy trên sân khấu, cô đứng một bên hát. Anh và cô nhìn nhau, ánh nhìn như xuyên thấu tất cả tạo nên sự ăn ý ngầm chỉ hai người mới có. Hoa tường vi nở đỏ rực một góc vườn, cô gái nhỏ ngồi trên ghế đá tựa đầu vào vai anh, cánh tay anh đặt trên mái tóc nâu vàng của cô, hình như anh đang nhẹ vuốt mái tóc ấy. Điểm tung bọt sóng trắng xóa, đặt cô gái nhỏ ngồi trên tảng đá xanh. Anh quỳ một chân ngồi trước mặt cô, cẩn thận xem xét vết thương ở chân cô. Khuôn mặt yêu nghiệt ấy giờ đây nhíu lại để lo lắng. Mặc chiếc váy đỏ quý tộc, mái tóc nâu vàng quăn dài xõa sau lưng, khuôn mặt thanh tú trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt quét phấn nhạt, đôi môi tô son đỏ, cô gái nhỏ lúc này mang vẻ đẹp của tuổi trẻ đầy sức sống. Anh nhắm mắt, hôn nhẹ lên trán cô. Ánh nến từ chiếc bánh sinh nhật bên cạnh chiếu vào bóng hai người tựa như vầng hào quang, tỏa sáng mạnh mẽ trong màn đêm tối. Giữa mùa đông rét lạnh, cô gái nhỏ và anh ở trên sân thượng dùng kính thiên văn ngắm sao. Cô ngước nhìn bầu trời, cố gắng chỉ cho anh xem ngôi sao mà cô vừa nhìn thấy, còn anh thì cố gắng quàng chiếc khăn len vào cổ cô. Trong một căn nhà ở Nhật Bản, từng cánh hoa anh đào trước cửa nhẹ rơi xuống, cô gái nhỏ được anh ôm trong lòng. Nụ hôn dịu dàng đặt lên trán cô, những cảnh vật xung quanh trở nên mờ nhạt, trong không gian chỉ còn anh và cô tỏa sáng. Hàn Tuyết nhắm mắt dựa vào lồng ngực Vương Nhất Băng, cô cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi. Cô không còn sức lực để làm bất cứ việc gì, kể cả việc xua đi những hình ảnh trong quá khứ đang bủa vây lấy cô. 3 năm trước, rời xa anh, cô thấy vô cùng khó khăn, có lúc cô tưởng như mình đã chết theo anh rồi. 3 năm sau, cô nghĩ mình đã chấp nhận được việc mất anh, sẽ không còn đau thương nữa, sẽ không còn oán hận nữa. Thế nhưng cô sai rồi, nhớ về anh, tim cô vẫn đau. Nhìn hình anh trong những bức ảnh, cô vẫn không kiềm chế được mà run rẩy. Anh đã từng một thời là tất cả trong cô, là nơi nương tựa vững chắc, là người cô tin tưởng tuyệt đối. Khi biết ba anh là người đã hại chết ba cô chia tay anh nhưng chưa bao giờ hận anh. Cô đã yêu anh bằng cả con người, vì tình yêu của anh dịu dàng như thế, trong sạch như dòng nước mát, khiến cho người chỉ biết mỗi hận thù như cô lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là yêu. Yêu một người con trai, yêu anh, yêu cuộc đời đã đưa anh đến bên cô. Chỉ là cô không bao giờ có thể gặp anh được nữa, bởi trái tim anh đang đập rộn ràng trong lồng ngực cô. Lại là một đêm dài không ngủ được, Vương Hàn Tuyết sang phòng Vương Nhất Băng. Anh vẫn chưa ngủ, dường như anh biết cô sẽ sang phòng anh, nằm gọn trong vòng ngực ấm áp của anh. Tâm trí cô trống rỗng, mọi suy nghĩ như không còn, chỉ còn lại người anh trai yêu thương của cô. Cô gối đầu lên ngực anh, bàn tay nhỏ bé vòng qua thắt lưng anh, mùi hương bạc hà thoang thoảng qua cho mũi. Cô thích mùi hương của anh, từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ thay đổi mùi hương này. Mẹ từng kể rằng khi cô mới chào đời, anh 5 tuổi, lúc anh lần đầu bế cô trên tay, cô đã cười thật tươi. Mỗi ngày sau đó, ngoài mẹ ra đều là anh bế cô đi chơi, nằm bên cạnh du cô ngủ. Anh gọi cô là công chúa nhỏ. Cô lớn lên từng ngày, tình cảm yêu thương của anh và cô cũng thế từng ngày lớn dần lên. Cô là bé con mà anh yêu nhất. Trong suy nghĩ của cô, anh quan trọng như ba và mẹ. Thậm chí cô còn yêu quý anh hơn ba mẹ, vì anh lúc nào cũng yêu chiều cô. Chỉ cần cô muốn, anh đều làm tất cả. Anh nâng niu cô, bảo vệ cô, anh sẽ không để cô chịu bất cứ ủy khuất nào. Có những người anh trai như thế là điều tuyệt vời nhất đối với cô. Xúc vào ngực Nhất Băng, nhịp thở của cô đều đặn, dần chìm vào giấc ngủ. Anh kéo chăn đắp kín người cô, ôm cô thật chặt, hôn lên trán cô, trao cho cô tất cả sự yêu thương của anh. Anh đã hứa với ba sẽ yêu thương cô luôn phần của ba nữa. Nhưng dù anh có bao bọc cô thế nào, bảo vệ cô thế nào, thì cô vẫn bị tổn thương bởi người con trai Hạ Vũ Minh. Anh tưởng rằng Vũ Minh sẽ thay anh chăm sóc cô, nhưng mà cậu lại trở thành nỗi đau khắc sâu trong tâm hồn đứa em gái bé nhỏ của anh. Vũ Minh, cái tên ấy là nỗi ám ảnh rất khó phai mờ, chỉ vì cô đã yêu cậu rất nhiều. Đời người quả thật có rất nhiều điều bất ngờ, nếu không có dũng khí đối mặt, thì cái mà ta nhận được chỉ là sự tổn thương. Chương 19. Vương Hàn Tuyết nghỉ ở nhà mấy hôm không đi làm, có lẽ vì thời gian trước làm việc rất vất vả, cũng có lẽ vì những tấm ảnh trong bưu phẩm kia khiến cô thấy mình đã quá mỏi mệt. Cô chợt nhận ra mọi cố gắng của cô thời gian qua là vô nghĩa khi không thể làm những ký ức đau thương hóa thành cát bụi. Cô muốn bình thản đối diện với mọi thứ, thế nhưng cô làm không được. Trần Tuấn Kiệt sắp xếp công việc ở công ty rồi lái xe về nhà Vương Nhất Băng. Anh phải qua xem cô gái nhỏ bây giờ thế nào. Anh thật không an tâm khi để cô ở nhà một mình. Mở cửa phòng Vương Hàn Tuyết, anh bắt gặp bóng dáng cô đang ngồi ngẩn người trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Dáng chiều vàng nhạt phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da hơi tái nhợt, chiếc áo len mỏng không cản nổi cơn gió lạnh thấm vào da thịt. Cô ngồi đó, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn, đem cuộc sống xung quanh thu hết vào tầm mắt qua ô kính cửa sổ. Cô lặng lẽ, cô đơn, bọc lấy mình trong không gian chật hẹp của căn phòng. Trần Tuấn Kiệt đứng lặng trước cửa, anh rất muốn đi tới ôm lấy cô thật chặt, để cô cảm nhận được tình yêu của anh, để cô biết cô không chỉ có một mình, để sự đau thương trong đôi mắt cô bay hết. Nhưng đôi chân anh lại cứ đứng yên, vì anh biết cô không thể quên được Hạ Vũ Minh, cũng như anh không thể quên được người bạn từ tuổi nhỏ của mình. Suốt 3 năm qua, anh tìm mọi cách để giúp Hàn Tuyết quên đi Vũ Minh. Cái chết của cậu tác động đến Hàn Tuyết một thời gian rất dài. Thậm chí, anh đã đưa cô rời khỏi Anh Quốc để cô quên đi vùng đất đau thương ấy. Hơn ai hết, anh cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của cô. Anh ở bên cô từng ngày, truyền sức mạnh cho cô, mong muốn cô một ngày nào đó sẽ trở lại là con người vui vẻ, dễ thương như trước đây. Chỉ là anh quá vô dụng, tình yêu anh vẫn chưa đủ để khiến cô hạnh phúc. Anh chỉ có thể từng ngày dõi theo mọi hành động của cô, bàn tay vươn ra nhưng không với tới được. Cuộc đời mới thật nực cười làm sao. Ngay lúc Trần Tuấn Kiệt còn đang suy tư, Vương Hàn Tuyết đã nhận ra anh đến. Kiệt, tiếng nói thanh thúy vang lên, kéo Trần Tuấn Kiệt về với hiện thực. Anh nhíu mày bước đến bên cô, cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên cơ thể mỏng manh của cô. Em thật không biết quan tâm đến sức khỏe chút nào, bao giờ anh mới có thể hết lo lắng cho em đây? Ở trong nhà không lạnh mà, Kiệt, em sẽ không thế nữa. Cô gái nhỏ cúi đầu hối lỗi. Anh im lặng một lúc rồi bất chợt lên tiếng. Mau mặc thêm quần áo vào, anh đưa em ra biển. Mây trắng phiêu du nơi bầu trời, cá con ẩn mình trong làn nước. Sóng biển trào dâng, bọt biển lăn tăn, từng cánh hoa nhỏ theo gió phiêu bạt khắp phương trời, nhẹ nhàng bay, nhẹ nhàng xoay chuyển. Trời dần tối, sương bắt đầu giăng phủ thấm vào cơ thể lạnh buốt. Thật kỳ lạ là Trần Tuấn Kiệt lại đưa Hàn Tuyết ra biển lúc chiều tối gió lớn, nhưng Hàn Tuyết cũng không để ý điều đó. Bước chân cô dừng lại trên bờ cát trắng, để hương vị biển quanh quẩn nơi chóp mũi. Nhắm mắt lại, gió biển thổi tới, mái tóc cô tung bay. Trần Tuấn Kiệt đến bên ôm cô vào lòng, để sự ấm áp của anh ngăn cản hơi lạnh xâm nhập vào cô. Hàn Tuyết vẫn nhắm mắt, hai người cứ đứng đó thật lâu, đến nỗi anh tưởng cô đã ngủ quên trong lòng anh, thì giọng nói thanh thoát nhẹ vang trong gió. Em nên làm sao hả anh? Quên hết đi, bắt đầu lại từ đầu. Quên ư, dễ dàng thế sao? Sẽ rất dễ, nếu em không mãi chìm đắm trong quá khứ đau buồn kia. Kiệt, anh không hiểu được. Hàn Tuyết mở mắt, cô quay người bước dọc theo bờ biển. Trăng đã lên, ngoài đường ánh đèn bật sáng, chiếu vào bóng cô như thật hư ảo. Trần Tuấn Kiệt đứng lặng, từ phía sau nhìn theo bước chân cô di chuyển. Hàn Tuyết, thực ra anh rất hiểu, anh hiểu quên một người rất khó, vì anh đã yêu, yêu một cô gái ngốc nghếch chỉ biết tự làm khổ mình. Em không nhận ra tình yêu của anh, chỉ vì em chưa từng nhìn đến anh. Chưa từng để ý tới ai khác ngoài Hạ Vũ Minh. Tuyết, thực ra em mới là người không hiểu. Anh luôn yêu em từ lần đầu gặp mặt, yêu em khi em cười, yêu em khi em vui, yêu em khi em khóc, vì người con trai khác. Nhưng em không hề biết, em chưa từng quay đầu về phía anh chỉ có thể từ đằng sau âm thầm bảo vệ em, cho em tất cả những gì anh có. Tuyết, nếu như em quay đầu lại, em sẽ luôn thấy anh ở nơi đây chờ em, đợi đến khi nào em biết được tình yêu anh sâu đậm thế nào. Anh sẽ cùng em vượt qua quá khứ kia, anh sẽ mang đến cho em thật nhiều hạnh phúc. Anh sẽ làm mọi thứ mà anh có thể vì em. Vì em là người con gái duy nhất anh yêu, yêu không hề hối tiếc. Gió lạnh thổi vào người khiến cô gái nhỏ lạnh run, bước chân trên cát không được vững lắm. Trần Tuấn Kiệt bước nhanh đến chỗ cô, quỳ một chân xuống, không quay đầu lại mà nói, để anh cõng em ra xe. Không kịp để cô gái nhỏ đáp lời, anh đã kéo hai tay cô vòng qua cổ anh, rồi cõng cô trên lưng mình. Cô gái nhỏ tựa đầu trên vai anh, cảm giác run lạnh không còn nữa. Cô nhắm mắt lại,

như có sức mạnh kỳ diệu nào đó sát nhập vào lồng ngực cô. Luồng ánh sáng lóe lên rồi tản đi. Cô nhìn anh giữ nguyên nụ cười dịu dàng, bàn tay đưa về phía cô dần biến mất. Qua làn nước mắt mờ ảo, cô thấy cơ thể anh đang tan biến, tay anh, chân anh, người anh và gương mặt dịu dàng của anh. Vũ Minh, cơ thể đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp. Vương Hàn Tuyết mở mắt, không biết từ lúc nào gương mặt đã ướt đẫm nước mắt, còn cơ thể đang dựa vào lồng ngực Trần Tuấn Kiệt. Dường như còn đang chìm trong giấc mộng vừa rồi, Vương Hàn Tuyết mê man nhìn Trần Tuấn Kiệt, đến khi anh đưa tay lau nước mắt trên mặt cô mới sực tỉnh lại. Ý thức quay về, quá khứ lại một lần nữa hiện lên. Hàn Tuyết hoang mang đẩy Trần Tuấn Kiệt ra, cơ thể run rẩy dồn vào một góc giường. Cô ngồi đó thu chân lại, hai cánh tay ôm lấy thân mình, gục mặt vào giữa hai tay. Trần Tuấn Kiệt hơi sững người lại, đáy mắt hiện lên tia đau thương. Anh chậm chậm đến gần cô, từ từ đưa tay chạm lên mái tóc cô, cẩn thận giống như cô là con thú nhỏ đang bị thương sợ kinh động. Anh ngồi xuống cạnh cô, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm. Tuyết, có anh ở đây, đừng sợ. Giọng anh nhẹ nhàng, nhẹ tựa gió thoảng, nhẹ tưởng như đến từ hư vô, nhẹ chạm đến trái tim cô. Tuyết, nhìn anh ở đây, thấy không, đừng sợ, có chuyện gì nói với anh được không? Hàn Tuyết từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt như lan như mai trong làn nước mắt vẫn tươi đẹp như thế. Khi nhìn rõ người ngồi trước mặt là Trần Tuấn Kiệt, những cảm xúc trong lòng dường như không kiềm chế được nữa. Cô gái nhỏ nhào vào lòng anh khóc nức nở. Là em, Vũ Minh chết là vì em, là em hại chết anh ấy thương em như thế, nhưng chính em đã hại chết anh ấy, là em. Tuyết, đừng tự trách mình, không phải lỗi của em, biết không, cậu ấy chết không phải là tại em. Không, chỉ vì em vô dụng không bảo vệ được mình, còn khiến anh ấy vì em mà chết, tất cả đều tại em. Ngoan, em không có lỗi, nghe thấy anh nói gì không, em không có lỗi. Cô gái nhỏ như không nghe thấy, trong tiếng khóc sẽ lẫn sự bi thương cùng tự trách. Nếu cô không suy nghĩ nông nổi, sẽ không khiến tim mình bị thương, cũng sẽ không khiến Vũ Minh vì cứu cô mà hiến tặng trái tim anh cho cô chữa trị. Giá như người chết đi là cô, không tồn tại cái giá như ấy. Mấy ngày liền Vương Hàn Tuyết ra mình trong phòng không ra ngoài dù chỉ một bước. Hằng ngày chỉ có Vương Nhất Băng cùng Trần Tuấn Kiệt thay nhau chăm sóc cô. Vì lo lắng cho cô gái nhỏ nên Trần Tuấn Kiệt ở lại biệt thự không về nhà. Hàn Tuyết ngồi lặng thinh bên cửa sổ, ánh mắt giống như đang nhìn mọi vật bên ngoài nhưng lại xa xăm mờ mịt. Vương Nhất Băng và Trần Tuấn Kiệt đã nhiều lần khuyên giải mà không được gì. Cô gái nhỏ giống như không nghe, không nhìn thấy cũng không hề nói gì. Chỉ có đôi mắt nhìn về phương xa kia là thể hiện cô đang tồn tại. Mấy ngày qua cô sống như một cái xác, mọi giác quan đều không còn cảm nhận được gì. Cô luôn ngồi yên trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, đến tối thì nằm trên giường không nhúc nhích. Mặc cho Trần Tuấn Kiệt nói gì, mặc cho Vương Nhất Băng ôm cô mà trách cứ, cô vẫn như con búp bê vô tri vô giác. Ngay tối hôm xảy ra chuyện, Vương Nhất Băng đã tìm thấy phong bì thư được gửi đến cho em gái mình. Trong phong bì là bức thư kèm theo một bức ảnh. Trong ảnh là hình một người con trai nằm trên chiếc giường trắng, khuôn mặt trắng bệch không chút máu. Người này là Hạ Vũ Minh, chính là cái đêm Hàn Tuyết nằm viện, Vũ Minh tự tử để hiến tim cứu cô. Bức thư không dài dòng, chỉ có một câu: người hại chết Vũ Minh chính là cô. Cái chết của Hạ Vũ Minh là bóng ma trong lòng Vương Hàn Tuyết. Vương Nhất Băng thậm chí đã dùng 3 năm nhờ Trần Tuấn Kiệt đưa cô đi khắp nơi để cô quên đi. Tuy bây giờ cô không còn nhắc đến nhưng anh biết, một khi quá khứ bị khơi dậy, nỗi đau trong lòng cô còn lớn hơn trước kia. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chương trình Radio Truyện Ngắn số 134 phần 1 được phát sóng trên website truyện23s.net. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag #Thăng Truyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.